Thì lúc bây giờ chúng ta mới quán đi tham, quán đi sân, quán vô ngã, quán thân này không phải của ta đó, thì lúc bây giờ nó mới có hiệu quả. Còn cái tâm mình nó còn lát sân thì nó không có hiệu quả. Thôi hiểu chỗ đó, cái đường đi của đạo Phật là như vậy. Cho nên những cái điều mục này ấy, khi mà những cái điều mục này cho tới khi mà điều mục thứ 17 đó, tức là quán ly tham, quán ly sân, cho nó ly tham sân si vô ngã, tất cả những cái đều là vô ngã, đều là không còn cái gì mà mình dính mắc ở trong cái thân kiến của mình nữa hết rồi, thì lúc bây giờ cái tâm nó sẽ định tĩnh. Thì cái tâm định tĩnh thì trong cái điều mục thứ 17 thì Đức Phật dạy đó, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi nói ra. Thì cái hiện tượng mà tâm định tĩnh nó có hiện ở trên cái trạng thái lúc cái điều mục đó, nhưng khi đó chúng ta là chuyển qua cái thân hành niệm. Thân hành niệm là lệnh, một cái lệnh truyền, thì cái hành động nó làm theo cái lệnh, và cứ như vậy mình tập cho nó quen từng cái hành động đó, để cấu kết nó thành cái cổ xe. Do đó cái tâm nó sẽ bám chặt ở trên cái thân hành đó, nó định tĩnh trên thân hành đó. Vì vậy mà phải cái giác chi nó xuất hiện ra đủ đó, cái thức thiện xảo nó mình tui là cái lối mà thiện xảo cho đừng có niệm, để cho mình quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã, cho ngầm ở trong đó nó tạo thành ý thức lực. Ý thức lực nó ngầm nó quét ra. Cho nên cái người tu thì người ta bền chí, người ta bền chí, người ta không có lo nó có niệm. Ví dụ như bây giờ con vẫn an tịnh tâm hành tôi biết chưa, nhưng mà nó vẫn còn niệm chứ chưa thấy hết. Nhưng mình cứ bền chí đi, mình sẽ nhắc rồi nó sẽ hết. Mình tin rằng Đức Phật dạy cái pháp này là giúp cho cái tâm của mình sẽ không còn niệm, chứ không phải ức chế. Cho nên mình cứ thiện xảo ở trên cái pháp, mình cứ nhắc hoài ngày nay mình tu, ngày mai mình tu. Nhưng bỗng dưng sao lại nó rỗng ra, cái đầu óc nó rỗng ra, bởi vì nhắc nó bắt đầu nó an tịnh rồi, nó rỗng ra, cái tâm nó không phóng dật ra. Thì lúc bây giờ đó con mới tác ý, con quán ly tham tôi biết, nó vô quán ly tham. Thì lúc bây giờ cái năng lực mà ly tham đó, con thấy nó rất mạnh, nó rất mạnh. Vì cái lúc bây giờ là cái tâm nó thanh tịnh rồi, vì nó không có niệm, thì nó đang ở trong cái dạng mà vô niệm rồi, nó thanh tịnh. Thì mình quán ly tham, quán ly sân, thì nó có cái lực hơn là tâm mình còn niệm. À, thì như vậy là cách thức đó là gọi là thiện xảo. Thiện xảo. Và thường khi tập trung cao độ sự tỉnh giác thì bị thỏa ma cách xử trí như thế nào? À, Mỹ Châu thì thỏa ma là đương nồi sẽ có một bầy kiến vàng nó bu cắn nó bứt rứt da xé thịt cái tai của Mỹ Châu. Rồi chúng là thầy chỉ cái trường hợp thỏa ma. À, cái trường hợp mà bị thỏa ma nó đến nó làm cho mình cảm thấy đau đớn nhức nhối trong cái thân của mình. Ví dụ như bây giờ tôi thân hành niệm, mà khi đó cái lực ý thức của mình lạnh bảo chân trái bước dở lên nước, nhưng khi để cái chân xuống cái nghe nó thốn nó đau, đó là thỏa ma đã đánh rồi. Thì lúc bây giờ đó chúng ta không phải sợ, không phải sợ. Lúc bây giờ chúng ta có một cái tâm nguyện, một là chết, hai là chứng quả. Vì lúc này là lúc phải chiến đấu tận cùng với thỏa ma, chứ không thể đầu hàng nữa. Ví dụ đầu hàng cái nó đau quá cho mình xả ra, tức là đầu hàng. Bây giờ mình ngồi cái kiến vàng cắn mình đau quá, mà kiến vàng cắn thì con yến nó đau ghê gớm, thành ra mình xả ra, thì như vậy là mình đầu hàng. Một là ta chết, chiến đấu với họ là không thua, tức là nhất định là ngồi chết. Còn nếu mà đi á, mày cắn đau nhất tao cứ ôm chặt ở trong cái thân hành thôi, hoàn toàn là không lìa ra pháp. Nên ví dụ như bây giờ mình đang ngồi mình thở, nhất định là ôm chặt cái hơi thở, chúng ta không có lìa khỏi hơi thở đâu, cho mày cắn chết bỏ. Thì lúc bây giờ nó chỉ có một cái gan dạ của mình, chỉ mình cần gan dạ đừng có dao động tâm, thì tất cả những cái con kiến vàng này nó cắn nó chạy mất hết. Cái lực của nó, cái từ trường mà khi mà cái tâm nó bất động rồi, cái lực nó rất mạnh, nó rất mạnh lắm, phóng ra cái từ trường nó làm cho tất cả các loài vật này nó giãn hết. Không như bây giờ ngồi cái vàng cái riềng là nó cắn mình, nó ngứa. Mà lúc bây giờ mình nhất định là tôi thân hành niệm định tĩnh rồi, thì nhất định là không có xả ra đâu, chết bỏ, chứ còn nhất định là không ủi kiến nữa đâu. Tao sử dụng cái pháp, cái thọ là vô thường, kiến cũng là vô thường, tất cả những cái này đều do nhân quả. Nếu quả chăng người trước tao không có gieo nhân quả, thì tao cho tụi ăn thịt tao trả lại, tao không sợ chết đâu. À, bắt đầu tâm nó vững vàng. Khi mà tâm vững vàng, một là tao chết, hai là cái kiến quả nó. Có hai con đường này, chỉ có chọn hai cái này thôi. Khi mà gặp thỏa ma thì đừng có sợ hãi, một là chết, hai là chứng quả là hạn, có vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình quyết định như vậy thì con sẽ thấy sau lưng cái cảnh mà đau đó, kiến cắn đó, nó sẽ chạy mất hết, hoàn toàn nó chạy hết, và nó để lại cho mình một cái trạng thái hoàn toàn đặc biệt vô cùng, không thể nào là lường được. Mà Đức Phật đã nói khi mà cái sức tận cùng chịu đựng cái cảm thọ khổ đau tận cùng của sức sinh mạng của mình thì nó sẽ mát lạnh. Đúng vậy, khi một cái người mà đã vượt qua rồi, đúng là mình vượt qua cái cảm thọ của mình rồi, thì phía sau cái cảm thọ đau đớn đó nó sẽ bồi đáp lại cho mình một cái sống, một cái trạng thái an lạc vô cùng, không thể tưởng tượng. Đó là phải đánh chiến đấu với thọ ma là như vậy, đừng có sợ. Có gì con? Nó làm cái gì nhỏ nhỏ đó. Cho nên vì vậy mà con biết khi mà cái người tu mà nếu mà tu tới cái giai đoạn mà gọi là thân hành niệm á, Đức Phật nói nó nhiếp phục được sự đau điếng. Con đọc lại cái bài thân hành niệm á, có 10 cái điều kiện mà nó nhiếp phục, có 5 điều kiện đầu tiên nó nhiếp phục tất cả những cái đau mà đau đến tận cùng nó nhiếp phục được, ôm cho chặt trong cái pháp hành niệm. Nghĩa là thân hành con đang, ví dụ con đang đi ha, mà mỗi lúc đi con để chân xuống nghe nó thốn đau, mặt mày chết tao vẫn để cho tao vẫn không đầu hàng đâu. Chân này bước rồi cứ ôm chặt chân kia, lệnh chân trái bước, chân trái để lên bước, chân mặt bước, cũng đi chậm chậm chứ nó đau, không có lật đật, không có dội dạ. Thầy nói có khi mà chiến đấu với cái thọ ám ma đó là chiến đấu rất là vững vàng, và tinh thần của mình phải tạo, một là chết, hai là chiến qua là án, cho nên gì ta không sợ đâu. Cho nên đi vẫn không có dội dàng, mà đi đúng với cái tính cách của thân thành niệm, cho nên nó chậm chạp để xuống vững vàng, chứ không phải sợ đau mà để nhẹ nhẹ, không phải đâu, để cũng đàng hoàng. Rồi chân này cũng vậy, vì vậy mà cuối cùng thì trong vòng chừng 5-10 bước là thọ cái tâm không dao động là chạy hết rồi. Cho nên bảo Nghĩ Châu đó, khi mà gặp thọ ma làm, một là mình tới cửa đạo, hai là mình đầu hàng nó, có vậy thôi. Mà nếu mà còn muốn còn sợ chết đó, thì đầu hàng, mà không sợ chết thì tạo chiến qua là hàng, có vậy đâu. Ở đây là cái chỗ này nó chỉ có chút nhán thôi, không nhớ. Thì lúc đó bây giờ cái tâm nó sẽ không còn phóng dật, nó vẫn ôm chặt rồi bắt đầu nó bị cái thọ nó chặt được cái thọ, thì cái tâm nó lại bám chặt ở trên thân này, và do đó nó càng bám chặt bao nhiêu thì cái sức định tĩnh nó càng bấy nhiêu. Mà cái sức định tĩnh nó thể mà khi nó mình bị cái thọ rồi mà mình bám cho chặt á, thì lúc bây giờ cái từ trường ở trong người của mình nó phóng ra một cái luồng từ trường, mình cảm thấy cái thân của mình nó đang đau vậy, mà cái từ trường nó phóng ra, nó nghe nó mát mắt lạnh à, nó không còn nhức nhối, không còn chỗ nào, cái thân nó an mà nó nhẹ nhàng giống như cái thúng bông ngọt. Nó lạ lắm chứ không phải đâu. Bởi vì thầy nói tu hành nó có nhiều cái mình cũng thấy lạ, chỉ có người gan dạ thì mới có được, chứ còn cái người nhát gan thì chỗ này là chắc ai cũng sợ. Cho nên hầu hết là hầu như mọi người mà tu đến cái giai đoạn này mà gặp thỏa ma rồi thì người ta nhiều là đầu hàng bỏ cuộc, tức là sợ quá. Còn cái người mà không sợ thì họ lại hưởng được cái mùi xuân diệt cửu. Mà Châu nói nó cắn nó rứt đầu á, thì mấy ngày đầu thì thu mà sau này cũng tiếp tục tu lại cũng dữ dàng. Như vậy là được rồi, nó chiến đấu được. Châu không có chịu thua. Rồi. Mấy ngày đầu thì phải chịu thua, nó bị không biết đó mà thầy. Nó cắn đau đớn quá rồi cái không dám ngồi thiền. Cái con nói thì bà quyết làm á, hay là bà xã đó sao rồi bà. Phải ghi để về hỏi thầy. Thì con thấy tu cũng dữ, nỗ lực để cho tu khá, mà lại thì thấy những cái dày dặt ở trong cái không gian đó bà thầy. Cái đó là có gì không bà thầy? Có đó làm những cái thứ nhất á, là cái cảm nhận. Bởi vì khi mà con nhớ khi mà mình tu về định niệm hơi thở đó, cảm giác toàn thân tôi biết thế giới đó, cảm giác toàn tâm là cảm giác vũ trụ, còn thân là cái không gian của nó. Mình cảm giác được cái thân của mình là cảm giác cái không gian, còn cảm giác cái vũ trụ của nó là mình cảm giác cái tâm của mình nó mênh mông. Cho nên vì vậy đó thì lúc bây giờ nó, khi mà mình tu hai cái pháp này rồi thì lúc bây giờ nó mỗi cái từ trường mình phóng ra, mình cảm nhận được cái từ trường của mình, cái từ trường thì vô hình không, mà mình cảm nhận được trong người của mình nó đang phóng ra những cái từ trường rất là mạnh. Nghĩa là nếu mà mình dùng cái tưởng của mình, mình nghĩ rằng những cái từ trường này nó sẽ trở thành cái ánh sáng, thì ngay đó là ánh sáng nó tỏa rộng ra như cái hào quang rồi. Còn nếu mà mình không có dùng thì người ta không thấy đâu, nhưng mà mình cảm nhận được từ cái từ trường trong người của mình nó phóng xuất ra, phóng xuất liên tục như là những cái ánh sáng ở trong người mình nó phóng ra vậy. À, thì do như vậy mà cái tâm mình nó định tĩnh thì nó sẽ phóng, nó phóng xuất rất mạnh vào. Cho nên con mũi, con mầm, tất cả những cái loài vật gì xung quanh nó bị từ trường nó phóng ra, không con vật nào mà vô được. À, mà mới cái tâm mới định tĩnh thôi, chứ chưa phải là mình nhập định đâu nha. Mới có nó định tĩnh là nó không phóng vật thôi đó, mà nó còn có lực từ trường nó như vậy. Nó y như là cái nếu mà ban đêm mình thấy ngọn đèn mà đốt lên mà mình thấy ánh sáng nó tỏa ra, thì cái ánh sáng mà mình thấy sáng là tại vì cái đêm tối mà thấy sáng á, cái chỗ mà cái ánh sáng cái ngọn đèn nó tỏa ra thì mình thấy sáng. Chứ còn sự thật là nếu mà nó không có đêm tối như ban ngày thì mình không thấy sáng được, hiểu không? Thì cái từ trường đó chỉ có cái người đó người ta nhận thôi, còn cái người khác á muốn nhận được nó thì phải ở trong đêm tối mà nhận ra cái ánh sáng, chứ không cách nào khác hết đó. À, cho nên vì vậy mà một cái người mà tâm bất động rồi á thì cái từ trường nó sẽ phóng ra, nó phóng ra. Mà tâm bất động á thì tức là nó phải định tĩnh, nó không định tĩnh thì nó không bất động được. Con thấy như vị thỏ ma mà con những cái vàng nó cắn, mà cái tâm mình bị dao động rồi thì nó có từ trường nó mất. Còn mình không dao động, không sợ chết gì hết, cái từ trường nó thải ra thì bao nhiêu cái đau đớn đó nó sẽ bị diệt đi, nó làm cho mình sống trong cái trạng thái an lạc rất lớn lớn của đời. Đó là cách thức chiến đấu. Chúng ta thầy muốn thực hiện đủ 7 gia chi thì phải tập trung sự tỉnh giác trên 12 tiếng đồng hồ trong thân hành niệm ngoại hay thân hành niệm nội. Về cái thân hành niệm nội và cái thân hành niệm ngoại đó, thì trong cái bài thân hành niệm á thì nó kết hợp nội và ngoại, không thể cái lực của nó phải có nội và có ngoại. Mà nội á, thân hành nội á là hơi thở, mà thân hành ngoại là cái hành động mình co tay co chân đi tới đi lui, đó là thân hành ngoại. Thì thân hành ngoại nó có cái lực của ngoại nó thôi, mà thân hành nội thì nó có lực của nội nó. Nhưng mà hai cái này nó kết hợp lại, nó gọi là thân hành niệm. Nó kết hợp nội và ngoại, nó tạo thành cái lực nội và cái lực ngoại, cho nên nó mới trở thành bảy giác chi. Còn nếu mà nó có cái ngoại không á thì nó không có thành bảy giác chi được, mà có nội không thì nó cũng không thành bảy giác chi được. Bởi vì bảy giác chi là bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực màu nhiệm. Do đó mà khi một cái người tu thì phải lấy thân hành của nó mà kết hợp lại nội và ngoại thì nó mới tạo thành bảy cái năng lực đó. Cho nên vì vậy mình phải tu đủ chứ không thể tu thiếu được. Ví dụ đi kinh thành không thì nó có cái năng lực, cái lực của ngoại thôi, thì thay vì nó bảy giác chi nó có xuất hiện có 5 giác chi, nó còn 3 giác chi nữa, 42 giác chi nữa nó không xuất hiện. Còn nếu mà mình tu cái nội nữa thì do đó cái giác chi nó sẽ xuất hiện đủ. Thì nhớ phải tu cho kỹ về thân hành niệm. Là Đức Phật nói cấu kết như cổ xe, thì cổ xe thì nó phải có bánh xe, có thùng xe. Mà nếu mà có bánh xe nó chạy mà không có thùng xe thì nó đâu có chứa gì được đâu. Cho nên cái thùng xe là coi như là nội, mà cái bánh xe mà cái trục cốt để mà chạy đó, đó là ngoại. Hiểu được như vậy thì các con thấy cái pháp của Phật cấu kết nó rất là hay, để làm cho mình có cái nội lực và có cái ngoại lực. Một cái người mà luyện võ công thì họ luyện nội công thì nó có cái lực nội thôi mà không có cái lực ngoại. Còn trái lại một người tu theo đạo Phật nó có lực ngoại mà có lực nội, cả hai bên, mà nó đồng thời nó phải luyện tập, chứ nó không phải là hai cái phương pháp này phải cấu kết nhau. Còn cái kia võ công á, nó luyện tập những cái lực, những cú đánh của nó, những cái đòn võ nó, thì đó cái lực ở bên ngoài, nhưng mà nó không cấu kết ở bên trong được. Cho nên vì vậy khi nó ngồi nó dẫn công á, thì lại nó dẫn công mà không cấu kết được. Còn cái phương pháp của Phật nó cấu kết nội và ngoại công của nó tạo thành một cái lực, cho nên bảy giác chi nó xuất hiện. Còn cái người mà luyện võ công nó khí công, nó không có bảy giác chi xuất hiện, là tại vì hai cái này nó luyện rời ra, nó không kết hợp lại được. Cho nên Đức Phật nó kết hợp thành cái cổ xe. Do như vậy là mình phải chiến đấu. Con chờ thầy chút con. Kính bạch đang hòa thượng từ bi ban bố cho con được tu thêm đề một định niệm hơi thở. Đề một định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục. Bây giờ thì không biết là con tu tới cái đề mục thứ mấy rồi. Cái này Mỹ Châu á. Mỹ Châu hả con? Không biết nó tu tới cái đề mục thứ mấy rồi. Gần hết, nhưng mà mỗi một cái đề mục nó có mang kết quả của cái đề mục. Bởi vì 18 cái đề mục khi một người mới tu tập nó thì người ta tu tập mà tất cả những cái đề mục này đều có tu tập hết, nhưng mà nó không có đợi kết quả. Còn khi mà chuyên sâu để đi vào cái thân hành niệm á, để bước vào cái tướng nghiệp xứ mà chuyển qua cái thân hành niệm á, thì bắt đầu người ta trở lại cái định niệm hơi thở, người ta chuyên sâu. Cho nên mỗi cái đề mục của nó đó là phải đạt được cái kết quả. Ví dụ như bây giờ cái đề mục mà an tịnh tâm, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, thì lúc bây giờ cái thân của chúng ta nó bị cảm thọ, cảm thọ nó đau, nó nhức hoặc nó tê. Tức như bây giờ mình ngồi hai cái chân nó tê, bây giờ tôi sẽ dẫn cái thân của tôi sẽ hết tê bằng cái phương pháp định niệm hơi thở này, cái đề mục này. Cho nên bây giờ tê, tôi không có ngồi, tôi không đứng dậy, tôi xả đâu, mà tôi vẫn ngồi bình thường. Tôi nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi nghĩ vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, tôi cứ nhắc thôi. Còn nó tê mặt nó hết tê thì cũng mặt nó, mà tôi chỉ dẫn cho cái thân tôi nó an. Do đó thì cái kết quả mà cái người mà tu, mà cái kết quả của cái đề mục này á, thì khi nhắc nó lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là nó không tê nữa, hết tê. Nghĩa là cái chân của mình ngồi đu tê, nhắc lần thứ ba là an ổn vô cùng, cái thân nó nhẹ bưng lên, cái đầu óc nó rỗng rang liền, cái thân này nó cảm giác khinh an vô cùng, là nó không còn thấy tê nhức đau chỗ nào nữa. Đó như vậy. Thì do cái đề mục này á, chúng ta mới thấy là ngay cả khi mình ngồi mà hai cái chân bị đau hoặc tê, mà mình còn dẫn nó hết chỗ đau, không còn đau tê, thì bắt đầu bây giờ trong cái trường hợp như có một con muỗi cắn ở đây, nó ngứa, thì mình thử để cho mình dùng cái phương pháp này coi, để mình đấu trị coi cái ngứa này hết không. Mình nhắc biết nó đang cắn ngứa nè, nhưng mà nhất định là không đủ muỗi đâu, để cho nó ngứa mặt nó đây. Mà bây giờ đó mình nương vào hơi thở đi, bắt đầu cái tâm mình, bởi vì mình tu á, mình tu nó quen được không, thể mình nương vào hơi thở, cái tâm nó bám vô hơi thở, nó không có đáp bám ở chỗ con muỗi đâu. Do đó mình nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy ra. Rồi cứ năm hơi thở mình cứ nhắc nhẹ, nhắc lần lần, nhưng một hơi sao không biết nó hết ngứa mất đâu, tôi mất rồi. Như vậy là đuổi được cái ngứa của con muỗi rồi, mình đuổi được cái tê của cái chân của mình rồi. Nhưng bây giờ mình thử hôm nào đó mình đau bụng hay nhức đầu, hoặc là nó nhức cái tai, hoặc là nó thấp cái khớp cái chỗ nào đó mà nó đau đớn, được rồi, tao dùng cái pháp này tao đẩy lui cái thọ này coi. Do đó mình cũng ngồi ngay ngắn rồi, không có sợ đâu. Mình ngồi ngay ngắn, mình nhắc an tịnh thân hành, đối với vô an tịnh. Khi mình nhắc như vậy á, thì cái thọ cảm thọ nó không có đánh trong cái thân của mình được, là mình đã tu kết quả của cái đề mục này rồi, mình làm chủ được cái bệnh rồi. Cái tâm cũng vậy, không cái tâm mình lăn xăng niệm này niệm kia, mình dẫn nó vô, nó cũng không có niệm nữa. Nó hay như vậy, cho nên vì vậy đó, bây giờ đó mình dẫn được cái thân nó an, cái tâm nó an rồi, thì những cái điều kiện mà những cái đề mục khác á, đi chuyên sâu á, là mình phải quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân, nó là mình phải tu chuyên của nó. Thì tu chuyên nó để làm gì? Để nó tạo thành một cái nội lực, mỗi lần mình nhắc là nó có cái hiệu quả. Thí dụ như trong khi đó mình tu rồi, mình tu cái đề mục, thí dụ như quán vô ngã tôi biết thấy vô, quán vô ngã tôi biết tới ra, không bây giờ đó mình ngồi tu thì mình như vậy, nhưng bình thường mình xả ra. Có một người nào nói cái gì mà nghe cái tâm mình nó vừa muốn khởi chướng, nó thấy là ác pháp đi, thì mình nhắc là tự mình nhắc nó, mình nhắc cái tâm của mình để cho nó hoàn toàn nó an ổn, nó không bị gì hết, thì mình nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết thế vô, an tịnh tâm hành, tôi biết thế ra. Chỉ nhắc nó một cái tâm nó yên phong phát, mà nó an ổn nhẹ nhàng, nó không có phiền não, nó không lo. Bây giờ có chuyện gì xảy ra cho gia đình, nó phải bắt buộc mình phải lo chứ gì. Chuyện gì nó xảy ra, ví dụ như một đứa con nó bệnh đau, nó đi nhà thương, thì ba nghe cái tin đó. Bây giờ mình thử tâm của mình coi nó an nổi không, trong cái hoàn cảnh này thì chắc chắn là phải lật đật đi nhà thương đã coi nó đau bệnh như thế nào, nhưng mình thử coi nó có an không. Mình nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết vô, an tịnh tâm hành, tôi biết ra. Đúng như nó quên mất, không còn nhớ cái chuyện con đau hay gì nữa hết, rõ ràng nó thấy nó có cái trạng thái an lạc, một cái tâm hoàn toàn yên phăng phắc, nó nương vào hơi thở ra vô nhẹ nhàng. Mà hơi thở lúc bây giờ không biết nó thông suốt lắm, nó thông suốt, nó làm rỗng rang, nó tự động mà nó ra vô, chứ không phải là còn mình dụng cơ hít ra vô đâu. Cũng như bây giờ con tập trung đó, là con hãy tập trung vô nó, là con có dụng cơ con hít ra vô. Còn cái này không, con nhắc vậy đó thì tự động cái hơi thở nó ra vô, cũng như một cái người mà nhạc sĩ mà họ nhịp xanh vậy đó. Hãy cái nhịp của nó nhịp thì nó tới nó đúng nhịp, nó nhịp thì cái hơi thở ra nó cũng nhịp đúng cái vậy, rồi nó vô nó cũng nhịp cái đúng vậy, nó tự động nó ra vô. Nó làm cho cái tâm của cái người mà tu nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó không có còn biết cái chuyện gì bên ngoài của nó. Đó là cái chỗ cái kết quả của cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. rất là tuyệt vời. Nhưng mà đây là thuộc về chuyên sâu, chuyên sâu. Còn cái người mới tu thì không được. Họ tu mà nếu mà người mới tu mà tu như vậy họ bị ức chế. Cho nên trải qua một cái thời gian tu là coi như là họ có tập cho họ quen với 18 cái đề mục này, quen với 18 đề mục. Tức là cái đề mục nào họ cũng có tu sơ sơ rồi họ tới cái đề mục khác. Cũng như trong 30 phút thì họ tu 16 cái đề mục này, họ tu hết 16 đề mục này. Cứ chút cái họ nhắc cái đề mục này, chút nhắc đề mục khác, họ nhắc qua hài như vậy. Nhưng mà cái đó là đi vào ở trong cái chỗ mà mình phải thông. Tức là mình biết được tổng quát hết được những cái đề mục của định niệm hơi thở. Nhưng mà khi chuyên sâu rồi, để mà thực hiện khi mà bước vào túi niệm xứ để khắc phục tham ưu rồi đó, thì đây là mình phải chuyên sâu nhờ cái định niệm hơi thở mà mình mới khắc phục được tham ưu ở trên cái thân họ tâm pháp của mình. Ví dụ cái thân bây giờ đang đau nhức, nó có chướng ngại, là phải có pháp đuổi chứ còn nếu không pháp đuổi làm sao mà gọi là khắc phục tham ưu ở trên nó được. Cho nên nó, cái tâm của mình cũng vậy, nó không thanh thản an lạc mà nó cứ niệm này khởi tới niệm kia khởi, hoặc là bị hôn trầm thùy miên, thì ngay đó mình phải lấy 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà quét nó mới được chứ. Không có cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà không có tu tập mà chuyên sâu nó thì mình không có cái phương pháp gì đối trị hết. Thế nên mình đầu hàng chứ không thể nào mình ở trên túi niệm xứ mà khắc phục tham ưu được. Cho nên khi mà thầy dạy tới cái pháp thân định niệm để biết thực hiện bãi giác chi thì chúng ta trở về chuyên sâu vào cái định niệm hơi thở. Từng cái đề mục, cái nào mà nó đã có kết quả rồi thì thôi, mà cái nào chưa có kết quả thì phải chuyên trở lại đạt được kết quả. Và cứ như vậy lần lượt mỗi cái nó, những cái kết quả đó mình thấy rõ ràng là mình làm chủ được. Khi mà trở lại chuyên sâu con mới thấy là cái năng lực của người ta làm chủ được bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết, cụ thể rõ ràng lắm. Muốn lúc nào mình xảy ra cái gì mình làm chủ được cái đấy hết, mình có cái phương pháp để mà làm chủ. Đó là cách thức trong cái bài định niệm hơi thở. Cho nên sau này có cái điều kiện bây giờ đó thì coi như là nó, ví dụ như bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, thì bây giờ thầy biết là cái này nó sẽ chuyên sâu, nó có kết quả rồi. Nhắc nó là nó dẫn cái tâm nó được rồi, nó không có còn không còn lộn hơi thở, không còn này kia. Rồi đến cái hơi thở mà khi mà nó thở mà nó khi mà nó thở cái tâm nó an tịnh được thì cái hơi thở nó thông suốt. Nếu nó dài thì nó cũng thông suốt, mà nó ngắn thì nó cũng thông suốt rồi, thì cái này nó cũng là kết quả rồi. Thì mình có cái điều một này. Bây giờ tới cái điều một mà an tịnh cảm giác toàn tâm toàn thân, thì cái cảm giác mà này thì nếu mà nó đã cảm nhận được cái thân của nó rồi thì cái điều một này nó cũng thông qua được rồi. Thì bắt đầu bây giờ an tịnh thân hành, mà nếu mà nó nhắc cái thân nó được an ổn rồi, nó phá được những cả cái thọ của nó rồi thì nó đã thông qua được cái điều một này rồi, thì nó đi tới cảm giác toàn tâm nó để mình nó nhận được cái động về cái tịnh của tâm đó. Thì khi mình nhận được cái định của tâm của nó rồi thì cái điều một này nó thông qua rồi, thì coi như là nó kết quả rồi, thì nó đi tới cái chỗ mà an tịnh tâm hành. Mà an tịnh tâm hành nó dẫn cái tâm nó vào cái sự an ổn đó thì nó sẽ không có niệm, nó sẽ không niệm, nó thanh thản an lạc gì vô sự. Do cái tâm mà nó thanh thản rồi thì lúc bây giờ đó, nó chỉ còn có những cái đề mục quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân. Thì trong khi hàng ngày mình sống cái ngã mình còn hay không? Nếu còn cái ngã thì nó còn phiền, nó còn cái ngã thì nó còn lo, có chuyện gì thì nó lo, đó là tức là cái ngã của nó chứ không ai đâu. Bởi vì nó lo là nó lo, nó có cái ngã thì nó phải lo cho nó lo cái ngã sở của nó là những cái xung quanh của nó, những cái gì, ví dụ như con cái hoặc là nhà cửa tài sản có hư hao gì thì nó lo, đó là nó bị còn cái ngã. Vậy mà khi mà còn cái ngã thì hàng đêm đó, mình ngồi tu mình chia ra nhiều thời trong một buổi vậy đó thì mình chia ra, buổi tối thì mình chia ra mình quán vô ngã, để cho cái quán thân vô ngã hay quán tâm vô ngã hay quán pháp vô ngã đi, thì mình quán những cái này để cho nó đi sâu vào, nó vô ngã hoàn toàn. Nhưng mà khi mà nó vô ngã nó không có nghĩa là hoàn toàn mình trơ trơ như cây như đá, nó rất là sáng suốt nhưng mà nó không có móng tâm, nó phiền não, nó lo lắng, nó bận biểu cái gì hết nó mọi thứ vậy chứ nó có trí tuệ, tức là tầm tứ của nó. Sự kiện gì xảy ra thì nó sử dụng ở trên cái tư duy của nó, thì nó biết ở cái này phải giải quyết như vậy là nó sẽ ổn, chứ nó không còn buồn, nó không còn sợ, nó không còn nó gì vậy. Mà trong khi đó nó hoàn toàn là nó vô ngã, là nó làm cho cái người đó nó bất động tâm, nó không có dao động trước ác pháp. Nó là vô ngã, là vô ngã chỗ bất động, chứ không có nghĩa là cái người đó nó mất đi, nó hoàn toàn là họ còn biết gì họ hết, thì nó không phải lọt vào ở trong cái không tưởng, như mà thầy lọt vào trong cái trạng thái của thiền tông mà tưởng không đó. Hai tháng mà thầy hoàn toàn thầy làm những cái hành động của thầy nó theo như cái thói quen mà thầy không biết, thì như vậy là thầy rớt ở trong cái không tưởng. Nhưng mà chỗ đó là cái chỗ vô phân biệt của thiền tâm, ý thức nó không hoạt động rồi, cho nên bây giờ nó không phân biệt mà nó rớt vào ở trong cái đó hình cái không rồi, rồi nó hoạt động theo cái thói quen của nó, thân ăn thì nó cũng hoạt động theo cái thói quen, thì đó là mình đã đi sai, đi sai. Vì cái chỗ này sau này các con đọc 19 tháng phần thứ hai, mà khi tu về cái vấn đề mà tứ thánh định, tứ niệm xứ và tứ thánh định, thì cái chỗ này sau này thì mấy con sẽ thấy thầy nói, thầy nhắc lại cái chỗ này rất nhiều, là vì những cái trạng thái tưởng này mà khi mà thầy tu vào cái tưởng không, rồi rớt vào 18 cái lại tưởng của thiền tưởng của bên Đông Độ đó, thì lúc bây giờ nó cứ nó xuất hiện ra những cái trạng thái này, nó làm cho con đường tu của thầy nó rất là khó khăn. Cho nên cái người mà đã rơi vào cái chỗ này rồi thì tu rất là khó, còn cái người mà không có rơi vào chỗ này rồi tu rất dễ thôi. Cho nên mấy con mà chưa có rớt vào cái không tưởng này thì mấy con sẽ dễ dàng, còn người nào mà có bị trạng thái của tưởng thì rất khó khăn. Khi mà thầy bị gì trải qua thì tu thiền Đông Độ, đại thừa là thiền Đông Độ, cho nên nó lọt vào cái thế giới tưởng, nó sau này nó trở về nguyên thủy, nó có những cái khó rất là khó, thế mà thầy còn vượt qua được. Còn mấy con bây giờ chưa có gì hết mà không chỉ nó, khi mà các con tu sai một chút thì nó có cái trạng thái tưởng nó hiện ra thôi, còn thầy nó đã thâm căn rồi, mỗi lần mà vô thì bắt đầu nó hiện ra rồi. Còn các con thì bây giờ một cái lúc mà ức chế tâm, càng gom tâm cho chặt rồi, cái bắt đầu nó thiết có những cái trạng thái này kia nọ, nhưng mà mình có cái phương pháp của Phật tác ý rồi, nó đâu có làm sao nó chặt được, vì nó vừa móm ra cái hỷ lạc nào đó thì các con nói mình không dẫn cho nó hỷ lạc mà nó có hỷ lạc, đây là ma hỷ lạc là tưởng rồi. Còn bây giờ thầy dẫn cho nó an lạc, an tịnh thân hành, thầy dẫn cho nó an thì nó đúng, mà cái này không dẫn nó an mà lại nó an thì đây là ma an chứ đâu phải là của mình. Cho nên mình biết rõ rồi, cho nên bây giờ mấy con có thầy mấy con đỡ. Còn khi hồi thầy tu không có ai hết, cho nên nó an là cái thức thôi chứ còn không biết đâu mà tránh. Vì vậy mà sau khi mà trở về nguyên thủy là đã từng sống trong những cái an ổn của ma nó quá nhiều rồi, cho nên mỗi lần có cái gì nó không biết đúng sai, cứ cái gì mà thấy nó tưởng ra là kể như là mong là dừng lại chứ không có cho nó thể hiện ra. Nó khó gì vậy mà thầy phải sáu tháng để mà tu tập nó mới nhập được tứ thánh định và thực hiện tâm minh. Còn Đức Phật có 49 ngày, tại sao Đức Phật lại có 49 ngày mà thầy phải 6 tháng? Mấy con, cái vấn đề này thật sự ra mấy con biết là thầy thì chưa có nhập phi tưởng xứ, còn ông Phật ông nhập phi tưởng, ông vượt qua được cái tưởng, còn thầy thì chưa có vượt qua tưởng cho nên thầy bị kẹt, còn ông vượt qua tưởng cho nên vì vậy ông 49 ngày là tại vì ông vượt qua được phi tưởng rồi, còn thầy chưa có vượt qua phi tưởng. Con tưởng thấy ông thầy lọt trong cái không tưởng rồi đến cái thức vô biên xứ tưởng thôi, phải không? Rớt trong cái không rồi chừng mà nó tỉnh lại, rõ ràng là các con đọc 19 tháng con thấy thầy tỉnh lại là do cái chân thầy nó đụng vào cái bàn Phật cái gì thì mới tỉnh lại. Thầy tỉnh lại thì lúc bây giờ thấy cái thức của thầy nó ở trong cái trạng thái của tưởng thức vô biên xứ tưởng mà, phải không? Nó phủ trùng vạn hữu hết rồi, cho nên bây giờ thầy cứ ngỡ rằng mình chứng rồi, rõ ràng là cái thức của mình rồi. Do đó các con thấy rõ ràng thầy chưa có nhập phi tưởng mà, còn ông Phật ổng chơi ổng nhập vô phi tưởng xứ, ổng vượt qua cái tưởng rồi, cho nên ổng vô, khi mà ổng vô đó rồi ổng có cái trạng thái tưởng, ổng vượt qua phi tưởng liền. Với cách thầy đâu có biết, nó cứ nó dính vô hoài, cho nên thầy mới tháo gỡ nó mà để cho mình tu cho được, thầy phải dùng cái pháp như lý thì tác ý, thì đuổi nó đi chứ thầy đâu có biết cách nào khác hơn. Cho nên do đó mà Đức Phật có 49 ngày, thầy phải 6 tháng, thầy phải cực khổ hơn, là thầy phải đối với con ma tưởng này quá nhiều. Các con hiểu chưa? Các con thấy chưa? Sau này các con mới đọc, các con mới thấy trợ tu sai mới là chết được chứ. Còn ông Phật cũng nhanh hơn, là tại vì ổng đi tới cái chỗ mà cái bốn cái hình tưởng của ổng, thì ổng lại đến cái tưởng phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, ổng nhập vô được cái đó rồi. Cho nên khi đó nó mà có tưởng nào, ổng nhập vô cái phi tưởng là nó mất rồi, nó đâu còn bị tưởng nữa. Cho nên ổng dùng cái pháp tác ý, ổng đi hương được, dễ dàng, nó không bị cái trạng thái tưởng nó vô. Còn thầy mỗi lần nó hiện ra tưởng là mới tác ý, dùng cái pháp như lý tác ý để đuổi nó thôi. Nhiều khi nó không chịu đi nữa chứ đừng nói, nó khó lắm chứ. Còn người ta vô cái phi tưởng nó đâu còn, nó chạy mất rồi. Các bạn thấy chưa? Cho nên ông Phật nhờ vậy mà 49 ngày ông chiến thắng, vậy mà thọ ma nó đánh ông. Cái ngũ ma mà cái giờ phút cuối cùng mà chứng đạo là ngũ ma nó đến nó đánh tan nát nó chứ đâu không dễ đâu. Mà chỉ còn có cái mà gan dạ nhất, chiến đấu nhất là mới có thắng được. Chứ còn lâu hơn thì đâu có thắng được. Nó thì các con thấy trong con đường tu nó sai một chút là nó khổ ghê gớm lắm chứ không phải không đâu. Còn bây giờ mấy con có người dạy hướng dẫn. Cho nên đệ tử của Phật ngày xưa, ông Mục Tiền Liên, ông Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức Phật, những cái vị mà tu như ông Ca Chiên Viên, ông La Hầu La, tất cả những đệ tử của Phật tu là nhờ Đức Phật hết. Còn ông Phật thì không biết đường, chỉ có cái sáng suốt của mình. Còn thầy thì không ai dẫn đường rồi. À, do đó thì pháp Phật có đó, nhưng mà nó có kinh nghiệm người ta dẫn, chứ còn cái chữ nghĩa thì chắc chắn nó bị ba cái tưởng này, trời ơi ma nó này nó dẫn mình đi tùm lum hết, nó không có còn cái chỗ nào mà biết đường đâu hết. Cứ hết cái trạng thái này rồi, nó hiện ra cái tướng này rồi, nó hiện ra tướng khác. Khi mà cái tâm của mình, cái ý thức của mình hoàn toàn nó không có niệm nữa rồi, thì cái thế giới tưởng nó phải hiện ra. Khi nó hiện ra ông Phật này, nó hiện ra ông thần kia, nó hiện ra con quỷ nọ, đó là sắc tưởng rồi. Rồi nó hiện ra nào là âm thanh sắc tướng trong lỗ tai mình, có khi là tiếng nổ, có khi là nó làm như cái đầu của mình nó sôi lực bực bế động. Thế các con biết nó, những cái này đều là nó làm cho mình rất là khổ, chứ đâu phải dễ. Nó đâu phải là bây giờ nó yên như thế này, nó không có gì hết. Các con cứ bịt cái lỗ tai nghe nó ừ là các con cũng thấy khó chịu rồi, huống hồ là nó sôi ầm ầm ở trong đó thì mấy con nghĩ sao? Mà mình ngồi giờ mình không có bịt lỗ tai, mà nó phát ra cái thinh tưởng nó làm cái ầm ầm ở trong cái lỗ tai mình như vậy, các con nghĩ sao? Ở ngoài thì người ta không nghe tiếng gầm tiếng thét đó, mà bây giờ ở trong lỗ tai mình nghe như cột rống ở trong đó, thì các con nghĩ như thế nào mà cứ ngồi đây mà chịu đựng nổi nó hả? Đâu phải dễ, nó là thinh tưởng mà đâu phải dễ nó đâu. Cho nên khi mà tu mà tới chỗ mà 18 nó lại tưởng mà nó xuất hiện ra, nó cảm với vấn đề người ta chiến đấu chứ đâu phải dễ đâu. Một là chết, hai với nó sống với nó chứ đâu phải dễ. Cho nên mấy con yên tâm là vì có thầy dẫn con đường, mấy con không có sợ lạ. Họ hở ra cái gì đó, thì có thầy chặn đứng lại liền, nó không có còn mà lạc nghèo. Còn lúc bây giờ thầy coi như là không có biết gì hết, chỉ có tự mình cứu lấy mình thôi. À, có vậy thôi rồi mà đi cho tới cuối cùng mà để mà thực hiện được cái sự làm chủ sinh già bệnh chết của mình, bất động tâm đổi bằng máu và nước mắt chứ đâu có phải thường đâu. Thế như là chết mà chưa chôn. À, cho nên bây giờ các con hở ra trước mà các con bị thỏa ma là có thầy rồi, chiến đấu đánh tận cùng, nó ôm chặt vào pháp thân hình niệm, nhất định chết bỏ không có lìa, thì ngay đó các con nhiều của hàm cách nghe mát mẻ vô cùng, phải không? Còn thầy hồi đó không biết nó có đau tới mức đó rồi, nó đau nữa hay không nữa. Nếu mà cái gan nó tới đó rồi, nó đau quá thì chịu sao nổi đi, có lẽ mình điên chết thì sao. Cũng như bây giờ hai chân ngồi đau quá thôi, mà nếu mà ráng nữa không biết chừng nó gãi giò mình, nó lội luôn đây, làm sao để chừng đó mình tàn tật rồi làm sao mình đi được. Nó đủ thứ lo trong này, mà khi mà nó đánh cái thọ vậy á thì nó đánh cái vọng tưởng, nó nghĩ cái này nó nghĩ cái kia, nó làm động tâm mình hết sức, nó đâu có phải dễ đâu. Còn mấy con có gì có thầy nói mấy con an tâm liền, không có sợ nữa. Thầy nói gì chắc không bao giờ chết đâu mà sợ. Có thầy nói gì chắc chắn là cái niềm tin nó làm cho mình vững vàng cái ý, cái nghị lực của mình bắt đầu nó hiện ra, nó chống lại liền, tôi cảm thấy không sợ. Còn như thầy thì đâu có được, không hiểu chứ. Nó chỉ khi mà nó thật sự ra cái vọng tưởng đó, nó đánh các con nó biết rồi. Nó đánh cái nếu mà nó đánh cái vọng tưởng đó, thì nó đánh cái thọ. Khi mình bị đau rồi thì bắt đầu cái vọng tưởng nó đánh ra. Nó đánh ra cái vọng tưởng, nó lượn cái thọ như thế này thế khác, cho nên nó lượn các con ăn các con uống được cho nó mạnh được tu, chứ nó có lượn cái gì hơn. Do đó các con ngã lầm các con ăn. Bây giờ nó đánh cái thọ rồi thì nó đánh cái vọng tưởng, nó lượn để cho mình siêu theo nó cái điều kiện của nó. Mà nếu không siêu thì bắt đầu nó đánh hôn trầm, nó đánh con gục tê gục lui, nó đi nằm chút cho nó khỏe ăn tu, nó dụ mình đủ cách rồi, nó đánh mình đủ cách. Các con biết nó khó lắm. Còn có thầy á, nhất định chết bỏ, nhất định là cứ đi kinh hành đi thì mình sẽ phá hết cái buồn ngủ. Không có thầy thì nó vững rồi, thầy nói cái niềm tin nó bắt đầu nó sống dậy liền, cái nghị lực của mình nó mạnh mẽ liền, chiến đấu liền. Còn hồi đó như thầy không có ai nữa, cho nên cuối cùng thầy phải tự mình chiến đấu với mình, mà thầy còn vượt qua thì các con biết không, nó còn khó khăn vô cùng là sao. Cho nên bây giờ đó các con đỡ, cho nên khi mà gặp những cái thọ ma, khi mà bảo các con tu lại cho kỹ hẳn hoài đàng hoàng, vì đây là con đường mà chúng ta sẽ sắp sửa đi vào cái sự làm chủ sanh già bệnh chết rồi, chúng ta phải nỗ lực đi tận cùng. Thì như vậy chúng ta phải ôm chặt pháp, thầy bảo ôm cái pháp nào thì ôm chặt pháp nấy, thì mấy con vượt qua. Nhưng mà thầy như Mỹ Châu vậy là trở về cái đề mục mà an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành đó, hai cái đề mục đó là quan trọng nhất để mà dẫn cái thân và cái tâm đó. Để khi nó có cái chướng ngại gì đó thì bắt đầu ôm hai cái đề mục này mà dẫn thân tâm cho nó an rồi. Thì khi mà nó an rồi thì coi như nó phá vỡ những cái khó. Cho nên đó là những cái phương pháp để mà đối trị được cái cái thoảng này. Nếu mà không có cái phương pháp đó thì khó mà mình có thể mà vững tâm, mà mình có thể mà chiến đấu với anh. Cho nên Nhật Châu bây giờ mình trở về với cái đề mục an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. Mỗi lần mà nó có cái gì chướng ngại trên thân của mình, gọi là thân thọ đó, cái cảm giác đau ngứa nhức ở trên thân của mình tê đó, thì sử dụng cái đề mục này, đề mục an tịnh thân hành. Còn nếu mà cái tâm của mình nó lo lắng, cái tâm của mình nó khởi niệm, cái tâm của mình nó bị kiết sử hay hoặc là gì đó, thì tức là thuộc về tâm á, thì an tịnh tâm hành hai cái đề mục này phải nắm cho vững, để rồi đi vào trong cái pháp nào thì hai cái đề mục này nó cũng là những cái loại vũ khí tối cần thiết cho một cái người chiến đấu trong cái mặt trận nội tâm. Nó là hai cái loại vũ khí rất cần thiết, cho nên tu phải cho nhuần nhuyễn, cho thấm nhuần, cho có hiệu quả thì nó sẽ thắng trận. Kính bạch thầy, thì tôi cứ niệm sư thân thọ tâm pháp, rồi tâm nó dẫn qua định trên hơi thở, rồi hơi thở ra vô nó ở yên lặng ở trên đó, có phải ức chế tâm không thầy? Nó coi như là nếu mà mình chỉ dẫn nhắc nó mà dẫn nó vào thì nó không bị ức chế, mà mình không có nhắc nó mà luôn luôn cứ lo tập trung gom vào ở trên cái hơi thở của thân hành nội của thân của mình á, mà lo luôn luôn lúc nào mình cũng quên cái ý thức mình nhắc đi đó, thì đó là bị ức chế. Còn có cái ý thức thì thường thường xuyên cứ mình dùng ý thức để mình dẫn nó vào trong cái mục đích gì đó, thì cái kết quả của nó dẫn đi đó là cái đó là cái chính của nó. Nó không bị chế đó. Đúng đó. Tức là nhớ rằng cái pháp như lý tác ý của Phật luôn luôn lúc nào, cho đến khi cái pháp như lý tác ý đó nó trở thành cái trạch pháp giác chi. Cái pháp như lý tác ý đó, nó trở thành cái trạch pháp giác chi. Từ cái như lý tác ý đó, nó thuộc về ý thức lực. Đến khi mà nó trở thành trạch pháp giác chi, nó là tâm thức lực. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó, thì coi nên từ đầu mà chúng ta vào tu cho đến khi cuối cùng mà chúng ta nhập tới bốn thiền mà thực hiện tam minh, đều hoàn toàn do hai cái lực này. Cái lực đầu tiên là ý thức lực, cái lực kế cuối cùng là trạch pháp giác chi, nó là tâm thức lực đó. Thì cái tâm thức lực này nó là trạch pháp giác chi, nó sẽ giúp chúng ta nhập các định và thực hiện tam minh. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta đâu có rì lìa nó đâu, phải ôm chặt nó mà đi hoài. Mà chúng ta bỏ nó, bỏ cái phương pháp như lý tác ý là chúng ta đã bỏ một cái phao. Mà đi trên biển mà bỏ phao thì kể như là chìm thôi, không còn gì hết. Bởi vì cái biển này là cái biển tưởng, còn biết không, bắt đầu từ cái đầu tiên chúng ta vào tu nó là cái biển dục, cái tâm dục của lòng ham muốn của con người là cái biển dục. Sau khi mà chúng ta dùng cái ý thức mà chúng ta vượt qua cái biển dục đó, thì nó rớt vào cái biển tưởng dục, lọt vào cái biển tưởng, một lần nữa đi vượt qua cái biển thế tục, cái biển dục là biển thế tục. Bây giờ nó được vượt qua cái biển này rồi thì nó lại rớt vào một cái biển nó còn đen tối hơn nữa, đó là cái biển tưởng. Mà vậy nếu mà không có cái ý thức lực á, không có ý thức mà tác ý, cái phương pháp tác ý á, thì coi như là không có cái phao. Thì đầu tiên á, mình nói tâm như cục đất, ly tham sân si, tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Thì cái tác ý đây nè, đó là cái phao của chúng ta ôm mà nhắc mình phải giữ gìn hoàn toàn. Đó là khi đó mình mới lìa được cái tâm dục của cái ý thức dục của mình. Bắt đầu bây giờ cái ý thức của mình bắt đầu nó ngưng đi, cái ý thức nó ngưng đi. Thì bắt đầu nó hoàn toàn nó không có còn tác ý thức nữa. Thì nó rớt mình hoàn toàn ở trong cái tưởng, trạng thái tưởng. Mà lúc bây giờ nếu mà không có dùng cái tưởng thức lực của nó để mà tác ý ra đó, thì coi như là chúng ta bị chìm ở trong cái biển tưởng mất đi. Đó. Do đó thì luôn luôn lúc nào mà cái ý thức của chúng ta khi mà nó còn mới tu thì cái ý rõ ràng là ý thức chúng ta dẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta lọt vào một cái trạng thái nào an lạc nào đi nữa, nó làm cho chúng ta thấy thân tâm chúng ta nhẹ nhàng khinh an, thì coi chừng chúng ta luôn luôn cũng nhớ tác ý. Để đây là không phải là ý thức lực nữa, mà nó ở trong cái tưởng thức, để mà dùng cái lực của tưởng để mà dẹp cái tưởng, chứ không thể nào mà khác hơn được nữa. Sau khi cái tưởng nó qua vượt qua được cái biển tưởng rồi, thì lúc bây giờ đó cái tâm thức lực của chúng ta nó mới hiện ra, cho nên chúng ta mới thực hiện thiền định, nhập các định và thực hiện tâm minh. Chứ còn nếu mà trong khi đó cái ý thức của chúng ta đang có con người đang sống bình thường như thế này mà không có ý thức, thì chúng ta đâu có làm sao mà chúng ta dẫn cái tâm của mình đi vào cái chỗ thanh tịnh của nó, ly dục giải pháp được. Cho nên bình thường bây giờ mình sống như thế này, mình bảo tâm như cục đất, ly tham sân si hết đi, là một cái loài động vật đúng không á, đối với cái nhân quả. Nếu mà có nhân quả có ăn thì mắc tin cho nó ăn, để mà mình trả nhân quả có gì mà phải sợ, mà phải chạy, mà phải la. À, do đó bình tĩnh không la gì hết, cho nên tối ngủ không thấy ác mộng. Còn trái lại không, mình thấy cọp dí mình quả hồn mình la quá chừng, dừng giật mình lại thì cọp cũng có, mà trái lại đó là cái hình ảnh ảo của tưởng thôi. Do đó trong tưởng mình cũng có thể sử dụng được cái ý thức lực tưởng của mình chứ. Cho nên mình cũng có ý là cột là cái lời vật hung ác, nó là ác pháp. Và như vậy nếu mà chúng ta có cái nhân duyên với ác pháp thì bây giờ cột ăn mình cũng được, có gì đâu phải sợ. Do đó không có la. À, do đó dẹp, thấy cột dí mà không sợ, cái gì nó cột nhả ra không có dí mình được nữa. Thì do đó mình tỉnh bơ, không có thành ác mộng. Cho nên đối với cái ý thức ban ngày mình sống, mình tu tập như thế nào thì ban đêm nó cũng thực hiện ra được như vậy. Cũng như bây giờ con ngồi con hít thở, không? Rồi tới chừng con nằm chiêm bao con ngủ, con cũng thấy hít thở, rõ ràng là trong ngủ cũng có thở đó. Thì như vậy là trong tưởng cũng tu được chứ đâu phải là không được, vì mình quân nó thành cái thói quen. Cho nên trong cái thế giới tưởng đó, chúng ta cũng ở trong cái thói quen của nó. Cho nên bất cứ ở trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta quân tập cái gì thì chúng ta, dù là chúng ta có ở trong cảnh giới nào, cái thế giới nào, thì chúng ta cũng có cái sự quân tập đúng. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái ý thức, mà tác ý cũng như lý tác ý, nó là cái vấn đề quan trọng của đạo Phật, của đạo Phật. Cho nên chúng ta không có lìa nó được. Cho nên vì vậy bây giờ hít thở là cứ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở, cao lắm là 10 hơi thở, phải nhắc ý, phải nhắc một lần chứ không thể nào không. Mà nhắc nó thành cái thói quen, cho nên bây giờ con hoàn toàn con ở trong cái thế giới tưởng thì con cũng còn cái nhắc đó chứ không mất được. Mà không ngờ cái nhắc đó nó thuộc về tưởng thức lực chứ không phải là tâm thức, ý thức lực nữa. Rồi khi mà cái tưởng thức lực nó đã phá vỡ đi cái thế giới tưởng rồi thì bắt đầu cái tâm thức lực của con ý là cái pháp, không được buông nó. Cứ ở trong cái trường hợp nào thì chúng ta cũng dịch ôn pháp đó mà chúng ta đi. Nó là cái pháp như lý tác ý mà thầy gọi là dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Luôn luôn mình dẫn cái tâm của mình đi vào trong cái đạo của nó, thì cái tâm của mình dẫn cái tâm của mình vào thiện pháp. Thì bây giờ ác pháp, mình gặp ác pháp thì mình dẫn nó vào thiện pháp thì nó sẽ thoát khổ à. Còn mình dẫn nó vào ác pháp thì mình sẽ khổ à. Bởi vì cho nên cái phương pháp của Phật, nhờ mình dẫn nó, cho nên vì vậy mình ngăn và diệt, ngăn ác và diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cho nên luôn nào mình cũng đem cái tâm của mình vào cái chỗ cõi thiện, chứ không để cho nó cõi ác, chứ cuối cùng thì mình thành tựu. À, còn nhớ chưa? Đó, thì vậy cho nên về cái đề mục mà dẫn hai cái tâm của mình với cái thân của mình an tịnh thanh hành và an tịnh tâm hành là hai cái đề mục này phải tu rất nhiều và tu phải đạt được cái kết quả là không nhắc thôi, mà nhắc là thấy rõ ràng là an ổn. Thì cái đó là cái cần thiết do cái sự mà tu tập của mình rất là cần, nghĩa là hàng ngày mà nỗ lực tập mà nhắc an tịnh thanh hành, tôi biết thở vô, an tịnh thanh hành để tôi thở ra. Thay vì 30 phút mà nếu mà thân không an thì mình coi như ngồi cả tiếng đồng hồ, mà khi mình nhắc nó an rồi 30 phút mình thấy coi như là chừng không, coi như cái thời gian của nó thì 5 phút nó còn ngắn hơn 5 phút nữa, nghĩa là cái thời gian 30 phút mà thấy nó có chút xíu à, nó mau rất mau, bởi vì nó an rồi nó không còn lâu. Mà khi mà dẫn được rồi thì con ngồi 30 phút con thấy như chớp mắt, như mình nháy mắt vậy, sao nó mau quá. Ví dụ như bây giờ con dẫn được cái thân con an rồi, con ngồi 2 tiếng đồng hồ mà con thấy như nó mau quá mau. Mà nhìn lại đồng hồ thì 2 tiếng, ở ngoài người ta thấy 2 tiếng rất lâu, nhưng mà mình ngồi trong đó thấy có chút xíu là cái thời gian nó không có. Cho nên khi mà dẫn vô được cái thân mà nó an rồi thì các con thấy không có thời gian, cái thời gian nó đi mất rồi. À, lúc bây giờ đó con ở trong cái quả trời nào đâu đó, cái thời gian nó quá dài, coi như 2 tiếng đồng hồ mà nó chỉ có chút xíu chứ nó không có lâu đâu. Thành ra trái lại ở cái tâm trạng của thế gian á, thì 2 tiếng đồng hồ thì con thấy nó dài, thời gian nó dài đó. Nhưng mà ở trong cái cảnh giới mà trạng thái mà an tịnh của nó rồi thì cái thời gian của nó không có dài nữa. Ví dụ như người ta nói ở trên trời á, 1.000 năm bằng ở dưới thế gian 1.000 năm bằng trên trời 1 năm, ví dụ vậy, thì rõ ràng là trong lúc đó mình đạt ở trong cái trạng thái đó là rõ ràng là mình ở trên trời rồi. Ở thế gian 1.000 năm mà mình ở trên đó có 1 năm à, thì cái thời gian nó không có còn dài. Cho nên cái lúc mình ngồi thiền, cái tâm nó không an, cái thân nó không an, ngồi ráng ngồi hết giờ nó lâu quá, phải không? Mà nhất là hai cái chân mà đau mà tê rồi lại ngồi cho chừng 5 phút hoặc 3 phút mà cho nó hết á, hết đau đặng cho hết giờ đặng xả, sao mà 5 phút nó đi sao mà lâu quá, nó nhất gần chết mà nó mới lâu quá. Trái lại mà khi mà chúng ta tu mà dẫn cho được an rồi thì 1 giờ 2 giờ chúng ta coi như là một tích tắc, chớp mắt nó đi qua quá nhanh, thì càng phải an đó quá nhanh, không có thời gian. Cho nên ví dụ như bây giờ cái tuổi thọ của thầy năm nay là 70 mấy tuổi rồi, thì người ta nghĩ rằng dài chứ gì, không ngờ là thầy chỉ cần nhập định thôi, 1000 năm sau thầy mở mắt ra thầy nhìn người ta già lũ cũ, người ta chết hết cả đám nhau, thầy thì còn trẻ nhăn à. Thì các con thấy 1000 năm mà thầy còn trẻ nhăn à, là thầy không có già. Còn mấy con ở ngoài cái thời gian 1000 năm mấy con thay đổi mất không biết chết bao nhiêu kiếp rồi, là tại vì cái thời gian của thầy nó vô động, không còn có. Còn mấy con có cái thời gian cho nên nó vô thường, nó chi phối với con. Cho nên thí dụ như bây giờ thầy muốn 1000 năm sau để xem lại con cháu của mình ra sao, tôi ra sao, thầy chỉ cần vô trong cái định thì nhập định 1000 năm sau. À, thầy ngồi giữa gốc cây nào đó 1000 năm sau, đừng có ai động địa gì đến hết, thân thầy đừng động địa gì đến hết, thầy ngồi đó 1000 năm sau. Chừng 1000 năm sau không biết cái thế giới này biến đổi tới cái chế độ nào nữa chứ đừng nói, phải không, nó thay đổi toàn bộ hết. Mấy con là bây giờ nó chết mất hết rồi, thầy ra hỏi thăm hồi đó con là tu hành tới đâu, nó chết hồi nào rồi, bây giờ ta cháu chết nó không, chứ còn không nghe nói tới cái ông đó, nó kêu cố ông sơ không à. Mà thầy thì ở trong cái đỉnh đó, thầy mở mắt ra thì 1000 năm mà thầy thấy như có chút à, có chút mát à, con thấy không có thời gian không, có thật sự là đúng như vậy. Cho nên bây giờ mấy con cứ, mấy con mà dẫn được cái tâm mình an ổn rồi, cái thân an ổn rồi, mấy con không thấy thời gian. Thật sự ra ở đây thầy chân thành à, ở đây mấy con mà tu mà thấy nó có lúc mà nó an rồi, các con thấy sao cái thời gian nó nhanh quá, nó không có, nó không có lâu nữa, tức là cái thời gian không có dài đâu. Đúng là thật sự đúng như vậy mấy con. Có tu rồi mấy con mới biết được cái trạng thái an ổn đó, là cái thời gian của chúng ta ở trong cái thế gian này nó không chi phối mấy con được, nó không còn dài đó nữa. Nó chớp mắt rồi, ngồi 1 giờ đồng hồ mà thấy sao nó mau quá, nó không có còn cái thời gian đâu. À, cho nên nó thật sự có như vậy chứ không phải là không có như vậy. Cho nên ngày xưa người ta nói nhập định 1000 năm sau xuất định ra nhìn lại mọi người họ chết đâu mất hết rồi, người ta nói đó là người ta tưởng tượng ra, nhưng mà sự thật khi mà chúng ta vào đỉnh rồi, cái này không phải tưởng rồi, nó thật là như vậy. Cái thời gian đối với người nhập định còn có nữa. Như các con nghe cái câu chuyện hồi chuyện đời xưa mà hồi thầy đọc lại cái chuyện từ thứ mà đi vào cái động tiên, rồi khi mà trở ra đó thì hỏi thăm bà con người ta chứ ai cũng già chết biến mất không còn ai biết nữa. Mà mình vô đó có chút xíu à, mà trở ra thì ở ngoài này họ chết mất hết rồi. Thì rõ ràng là người ta muốn nói cái cảnh giới tiên á, nói với cảnh giới phàm phu, với thế gian của mình nó khác xa chứ gì. Đó làm cái như vậy, là đúng như vậy. Bởi vì cảnh giới tiên thì các con biết rằng cái trạng thái mà ở trong một cái ngày, một đêm của ở trên cảnh giới mà người ta gọi là tiên, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái gì của chúng ta ở đây? Có phải là thập thiện không? Cho nên nó khi mà chúng ta lọt vào trong cái thập thiện rồi thì nó toàn là nó có sự an lạc của nó, mà không có cái thời gian và cái dài như cái thời gian của chúng ta nữa. Cho nên nói nó là quả trời. Vậy mà người ta còn nói mấy ông trời ở mấy ông tiên uống rượu rồi, thì thầy nói thiệt là không đúng rồi. Giới luật của Phật đã nói rằng người mà có 5 giới là còn cái rượu là còn cấm cơ, mà vậy mà nói tiên uống rượu thì chắc là tiên này chắc là tiên đọa đi chứ đâu phải là tiên thật. Cho nên gọi là tiên tử đó. Thì như vậy là rõ ràng mấy ông uống rượu là mấy ông tiên đó chứ gì, mà tiên này tiên ở thế gian rồi chứ không phải là tiên trên trời. Hoàng nghĩ rằng ở trên trời mà tiên uống rượu. Cho nên thầy nghe nói những cái chuyện thành tiên mà người ta nói những ông tiên mà uống rượu quỳnh đào rồi này kia rồi đó, đừng có dốc mấy con. Với lực của Phật đã xác định điều đó mà. Nghĩa là làm tiên á thì đâu còn uống rượu, mà còn uống rượu thì không làm tiên. Mà làm người á, người ta còn không uống rượu, mà làm người uống rượu là đâu phải là người mấy con. Bởi vì 5 giới của Phật có cái giới không uống rượu mà mới làm người chứ. Bây giờ ông chỉ là ông nói ông làm người chứ ông còn uống rượu, tôi biết ông không phải người rồi. Bởi vì cái tiêu chuẩn làm người tôi biết có phải 5 điều kiện, mà ông còn thích nhậu là ông là phải, ông là động vật rồi, một con thú vật, nó đụng cái gì nó ăn cái nấy, nó ngu quá trời, nó đâu có biết cái thứ rượu là độc. Còn con người người ta phải thông minh, ta biết chứ, cho nên người ta đâu có uống tầm bậy tầm bạ, con người thôi. Còn huống hồ là ông tiên thì nó phải là thông minh hơn nữa chứ. Ông tiên gì mình lại ham uống rượu thì như vậy là còn sai nữa, phải không? Cho nên vấn đề mà người ta đặt ra nói về tiên uống rượu là sai, mà tiên còn đánh cờ là tật, phải không? Tiên gì mà còn ham cờ, vậy thì tiếng còn háo cờ bạc, còn háo tranh hơn tranh thua nhau, thì cái đó là sai. Cho nên trên núi mà thầy nói có những cái tảng đá vậy, họ gạch cái bàn cờ tướng phải không? Họ nói ngày xưa tiên xuống đây đánh cờ, trời đất, tiên này chắc bộ tiên đọa rồi, chứ không phải là tiên thật. Nếu mà thánh nè rồi mới tiên rồi mới Phật phải không? Tiên nó phải hơn Phật chứ, ở thánh trước phải không? Nhưng mà ông thánh Đức Phật cấm phải không? Không rượu chè, không bài bạc, không đánh cờ đánh tướng gì hết, mà thế mà ông tiên còn bị dính thì ông này ông còn thua ông thánh rồi. Cho nên bậc thánh tăng con biết không, hành động không xem ca hát, không đánh cờ đánh cờ tướng cờ gì cũng không đánh, không chơi gì hết, tức là không có còn dục lạc của thế gian, thì như vậy mới gọi là thánh tiên chứ. Thánh tiên gì mà còn ham quá vậy thì đâu phải là tiên. Cho nên những cái này là những cái tưởng tượng của chúng ta, chứ chúng ta chưa biết tiên là cái gì hết, có phải không? Bây giờ thầy biết đứng ở trong giới luật của Phật, thầy biết là những cái giới đức thánh như vậy. Bây giờ một ông thánh là phải sống như thế nào, thì qua cái giới đức này thì nó xác định được một vị thánh tăng thánh ni. Mà nếu những người này làm không đúng thì nó không phải là thánh tăng thánh ni, phải không? Mà không đúng nữa thì nó là, nó không phải được làm con người nữa, phải không? Bởi vì đệ tử của Phật là cư sĩ, mà cư sĩ thì nó có năm giới, mà nếu mà cư sĩ mà không giữ gìn đúng năm giới thì người này không phải là cư sĩ của đệ tử của Phật, phải không? Và bây giờ nói là tôi cũng là Phật tử nè, tôi cũng theo Phật, tôi tu nè, tôi phải giữ gìn trọn năm giới, tôi mới là người đệ tử của Phật, người cư sĩ đệ tử của Phật. Còn bây giờ thầy là một cư sĩ nè, nếu mà thầy làm tu sĩ thì thầy phải giữ thập giới chứ, giới sa di chứ, chưa nói gì cụ tướng đây nha, thập giới sa di á. Và thập giới sa di thì các con biết là đâu phải dễ đâu, phải không? Giới uống rượu cũng không có nè, mà cái ông sa di mà còn uống rượu thì ông này đâu phải là, ông còn không được cư sĩ nữa chứ đừng nói chi là sa di, phải không? Còn ông này còn cất tiền bạc, còn ăn thi thờ, thì như vậy làm sao sa di, phải không? Thánh sa di làm sao sống cái cửa được? Cho nên tất cả những cái này nó xác định được là một người đệ tử của Phật đúng hay là người đệ tử sai. Và chúng ta nhìn hoàn toàn nhìn vào cái giới này, chúng ta nhìn vào hoàn toàn vào cái giới luật này thì chúng ta xác định được đệ tử của Phật là cái hạng người nào. Bây giờ nói ông là Phật tử mà tôi thấy ông uống rượu như vậy là ông phải Phật tử đâu, ông nói chứ ông phải Phật tử đâu, ông thọ tam quy ông làm có sống giống như Phật không? Bởi vì ông thọ tam quy là ông phải sống như Phật, như pháp và như tăng, phải không? Mà như pháp thì trong pháp nó có giới, phải không? Mà giới xác định cho ông là cái người đệ tử của Phật, là người cư sĩ đệ tử của Phật, hay là người cư sĩ không phải đệ tử của Phật, phải không? Ông thọ tam quy ngũ giới. Vậy thì cái năm cái giới xác định cho ông nè, tôi bây giờ nói về giới ăn trộm ăn cắp nè, giới tà dâm thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy ông còn hút thuốc còn uống rượu là tôi không chấp nhận rồi. Không lẽ mà người cư sĩ mà đệ tử của Phật mà như vậy là làm sao mà gọi là đệ tử Phật? Ông quy với ông thầy nào? Ông đó còn hút thuốc phải không, còn uống rượu phải không? Truyền giới cho ông kiểu này là không được. Ông về ông về ông sửa lại mới là đệ tử của Phật, chứ mà ông không sửa lại thì ông đệ tử của ngoại đạo chứ không phải là của Phật đâu. Cho nên năm giới nó đã xác định cho đúng là cái người cư sĩ đệ tử của Phật, phải không các con thấy? Mà bây giờ nó mười giới sa di nó xác định cho người đệ tử tu sĩ của Phật rồi. Mà nếu mà tu sĩ của Phật mà nó sống không đúng cái mười cái đức hạnh thánh hạnh này thì làm sao gọi là thánh tăng thánh ni được? Không thể nào gọi là thánh tăng ni. Người ta còn gọi là cư sĩ là thánh cư sĩ. Bởi vì cái giới thánh của nó ở trong cái giới cư sĩ là đức thánh hiếu sinh. Cái người cư sĩ mà biết thương tất cả sự sống của loài vật mới là đệ tử của Phật chứ. Đó là gọi là tâm từ bi hỷ xả của người ta mà. Cho nên vì vậy mà cái giới hiếu sinh là giới không sát sanh như vậy. Đâu có phải cấm mấy ông đừng có sát sanh, mà mấy ông không có lòng thương yêu sự sống thì cái không sát sanh của mấy ông có nghĩa lý gì? Cho nên ở đây nó xác định được cái đức thánh của mấy ông là một người cư sĩ thánh đệ tử mà. Đã nói thánh đệ tử của Phật chứ đâu phải là nói đệ tử phàm phu của Phật đâu. Bao giờ ông Phật mà nói là không thánh đệ tử. Cho nên mấy con đều ví dụ cư sĩ là đệ tử của Phật, là thánh cư sĩ đệ tử của Phật chứ đâu phải là phàm phu. Năm giới này mấy con phải giữ gìn năm cái đức hạnh của nó. Cho nên năm đức hạnh này nó nói lên được thánh cư sĩ đệ tử chứ. Mà thập 10 cái thánh đức của sa di thì nó xác định cho được một tu sĩ vừa mới bước chân vào đạo Phật vẫn có 10 cái đức thánh của người ta sống. Thì như vậy là mới là thánh sa di chứ. Còn mình sa di mà gì mà sống không có đúng những cái giới đức thánh này làm sao mà gọi là thánh sa di được. Cho nên ở đây kê ra những cái giới đức thánh ra thì từ cái ông nào dù là hòa thượng thượng tọa đại đức, tất cả những cái vị dù là có trình độ học thức tiến sĩ Phật học đi nữa, mà ông sống không đúng, ông chỉ là ngoại đạo thôi chứ không thể nào được chấp nhận ông là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật gọi là thánh tăng và thánh ni, thánh cư sĩ, vì nó xác định được những cái đức hạnh thánh của nó. Mà nếu mà ông sống sai thì ông không phải là thánh đệ tử Phật. Đó, do như vậy khi mà cái bộ giới đức thánh mà ra đời thì xác định được cái chỗ mà chúng ta rõ cái người cư sĩ nào là đệ tử của Phật, mà người cư sĩ nào đệ tử của ngoại đạo. Cũng cư sĩ mà đệ tử ngoại đạo chứ đâu phải là cư sĩ nào cũng Phật hết đâu, phải không? Đệ tử của Phật là phải thánh cư sĩ, sống phải đúng năm giới, phải không? Đệ tử và tu sĩ của Phật là phải sống, tệ nhất là phải sống 10 giới. Thánh sa di mà 10 giới người ta hẳn ngoài mà, làm sao phạm 10 giới này làm sao gọi là thánh được. Cho nên cái mục đích, những cái thánh đức này nó giúp cho cái người tu đó, cái người cư sĩ đó ly dục ly ác pháp, làm cho họ sống đúng giới hạnh là họ có ly, họ có cái sự giải thoát của họ rồi. Có phải không? Các con lấy giới mà kê ra thì các con thấy các con có giải thoát, không có còn làm đau khổ mình mà không có làm đau khổ người, thì đó là giải thoát chứ sao. Không phải đúng vậy không? Bây giờ thí dụ như thánh đức mà hiếu sinh, biết thương yêu sự sống của muôn loài, thì mình nỡ nào mình lại thương yêu mà mình làm khổ người khác được sao? Cho nên đó là giải thoát, phải không? Không làm khổ mình, không làm khổ người, thì như vậy là nội cái thánh đức đó đã một cái đức thánh này cũng là thấy được giải thoát rồi. Còn bây giờ không tham lam trộm cắp là đức thánh quân xá rồi, không tà dâm là đức thánh đạo nghĩa, không giận ngữ là đức thánh thành thật, không uống rượu là đức thánh thông minh. Năm cái đức thánh này của người cư sĩ phải là những người mà sống đúng cái này có phải là thánh cư sĩ không? Nghĩa là cái người mà sống đúng năm giới này, thầy nói thật sự là cái người này thánh cư sĩ của Phật rồi, đệ tử của Phật là thánh rồi chứ không phải là phàm phu. Nhìn lại bây giờ cư sĩ mà theo đạo Phật, bây giờ tu gọi là tín đồ đạo Phật, thì năm cái giới đức thánh này có sống trọn đúng không? Không. Cho nên mấy người này là chỉ là cư sĩ ngoại đạo chứ chưa phải là cư sĩ của đạo Phật, có đúng không? Nếu mà cư sĩ của đạo Phật là phải như vậy, mà năm cái giới đức thánh này nó đã xác định được cái người này ly dục lẽ hóa hoàn toàn, cho nên họ không còn đạo của nữa, họ không làm khổ khổ đạo. Còn đức thánh của tu sĩ là 10 cái đức thánh sa di của nó, thì các con thấy nghiêm chỉnh vô cùng, là thì làm sao ai dám chê nó được. Nó là thánh a la hán rồi, chấp nó, nếu mà chấp nhận 10 cái đức thánh này thì nó ly dục lẽ pháp hoàn toàn, cho nên nó thực hiện các pháp thì nó sẽ chứng quả a la hán chứ sao. Các con thấy chưa, đi từ cái giới mà phải thấu suốt được cái lý của cái giới rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định đạo Phật có mấy người, còn lại được mấy người. Bây giờ nhìn thì đám đó ai cũng mang hy mặt bát, ai cũng vỗ ngực xưng mình là thọ tam quy ngũ giới hết, nhưng mà xét lại cho cuối cùng bây giờ đạo Phật còn được mấy người, còn bao nhiêu là ngoại đạo hết á. Như vậy là sai là ngoại đạo chứ gì, không đúng là ngoại đạo chứ gì. Mấy ông đừng có vỗ ngực xưng tên, mấy ông là đừng nghĩ là mấy ông là đệ tử của Phật đâu. Phật không có chấp nhận những cái đệ tử mà phạm giới phá giới này đâu. Được, Phật đã xác định mà, giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất mà. Mấy người đã phạm giới, làm hư hoại giới là mấy người đã làm Phật pháp chết rồi. Cho nên Phật pháp đâu còn mà gọi là đệ tử của Phật. Còn một cái người còn sống đúng giới luật, sống đúng thánh hạnh, thì do đó là Phật pháp chỉ có một người, cho nên Phật pháp còn là còn có một người chứ đâu phải còn nhiều người được. Đó, thành ra con nên trên con đường tu, các con nên nhớ rằng thánh hạnh làm rất là quan trọng. Thì trong vài hôm nữa thì các con sẽ đọc được cái bộ 10 thánh đức sa di, nghĩa là 10 cái đức thánh của sa di trước tiên. Mấy con đọc cái bộ, khi mà cái bộ giới mà thánh đức sa di này ra đời á, thì coi như là các bậc tôn túc hòa thượng ở trong cái hàng giáo phẩm của Phật giáo của chúng ta đều là bị đổ dở xuống, chứ chưa nói đến mà 100+ giới thánh của một vị tỳ kheo, một vị thọ phụ túc. Đó là mới có sa di thôi, nhưng mà nó xác định được cái tầm giáo của Phật giáo là như vậy. Để chứng chỉnh lại, toàn bộ Phật giáo nó phải thà là một người tu mà tu cho đúng pháp của Phật, tu cho đúng giới của Phật, hơn là nhiều người tu mà Phật pháp còn. Nó sau khi bộ giới đó nó sẽ xác định rõ được để mà chứng chỉnh lại Phật giáo hoàn toàn, đem lại cho cái đạo Phật và xây dựng lại cái nền đạo đức của đạo Phật để làm tốt lại. Người cư sĩ là phải sống như thế nào cho đúng. Nếu mà tôi chấp nhận tôi sẽ là đệ tử của Phật thì tôi phải làm đúng như vậy. Còn nếu mà tôi không dám chấp nhận thì thôi, tôi cứ sống ở ngoài đi. Đức Phật đâu có dụ dỗ người ta theo đạo mình cho đông đâu. Nghĩa là không bao giờ dụ dỗ ai hết. anh muốn vào đạo tôi, anh phải làm sống cho đúng, để đem lại lợi ích cho bản thân của anh thứ nhất, và đem lại lợi ích cho những người xung quanh anh. Còn nếu mà anh vào đạo Phật tôi mà anh làm, anh đến dưới đạo Phật, anh là đệ tử của Phật mà anh làm khổ người, làm khổ anh, thì anh không phải là xứng đáng. À, mục đích của nó là sau này nó phải chính chỉnh như vậy đó, nó làm tốt lại như vậy đó. À, tôi nguyện cuộc đời tôi vào đạo Phật là tôi đem lại hạnh phúc cho mọi người và đem lại hạnh phúc cho chúng tôi, cho chính bản thân tôi, thì tôi mới vào đạo Phật. Còn nếu mà tôi muốn làm khổ thiên hạ, tôi muốn làm khổ tôi muốn làm khổ thiên hạ, thì tôi phải ở ngoài cái hàng rào của Phật giáo, đừng có vô trong cái hàng rào Phật giáo. Nó là cách thức của cái mục đích và cái cách thức đời sống của một vị tu sĩ của đạo Phật là phải như vậy. Nên hôm nay thì trên cái bước đường mà các con theo thầy, các con tu lần lượt, thầy sẽ chỉnh đốn mấy con là hết, để mấy con xứng đáng là một người đệ tử của Phật. Rồi bắt đầu từ đây về sau, các con mà đã sống đúng như vậy rồi thì các con thấy không còn khó khăn, nghĩa là chứng quả là hắn rất dễ dàng. Bây giờ các con sống hê kề như đống trên đống rác mà các con muốn làm một bậc thánh à là hắn à, làm sao mà thánh được, phải không? Các con hiểu mình phải sống cho trong sạch, cho đúng cách của một thánh đệ tử. Thì lúc bây giờ đó thì cái con đường mà tôi để mà chứng quả là hắn đâu phải còn khó khăn. Cho nên trải qua một cuộc đời tu hành của thầy rồi, thầy thấy rõ ràng đạo Phật không phải là khó khăn. Cho nên hồi sáng này có một cái người Mỹ đó, họ nói khó quá, làm nói thì vậy chứ khó, làm khó quá. Tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ đâu phải khó đâu. Mình tập sẽ thành quen. Nghĩa là bây giờ hồi nào tới giờ thầy đâu có ăn ngàn bữa, nhưng bây giờ thầy tập thì ăn ngàn bữa thầy cũng quen như thường. Mấy con về đây mấy con tập ăn ngàn bữa, có ai bắt có con chết bao giờ đâu mà sợ. Thành ra bây giờ cũng quen rồi. Bữa trưa mình ăn, sáng cũng đâu có đói. Mỗi lần ở nhà dễ gì, sáng ra mà không ăn được miếng là chắc chắn là cồn cào bụng rồi. Chiều mà không có ăn, không uống gì nữa thì chắc cũng chịu không nổi rồi. Nhưng bây giờ các con thấy bình thường rồi, không còn gì nữa. Rõ ràng là mình sống quen chứ, đâu có cái gì đâu khó. Bởi vì con người ta tập thành cái thói quen, mà thói quen tốt chứ không còn tập thành cái thói quen xấu. Còn một ngày mình tập ăn 3-4 bữa là tập thành cái thói quen xấu chứ đâu phải là thói quen tốt. Ăn cho nhiều, hao tiền hao của, mà rút cuộc rồi tiêu pha ra, bỏ ra, phí ra ngoài chứ có lợi ích gì đâu, không có lợi ích gì hết. Cho nên trong cái vấn đề tu theo Phật, các con phải biết sống cho quen, học cho quen, đừng có vội vàng. Hồi nào tới giờ mình sống nó không có đúng, bây giờ mình tập sống cho đúng. Đừng có mau, mình cũng muốn mau, mà phải sống cho đúng cách. Từ đó mỗi một cái tâm niệm, Đức Phật đã bảo mình ly dục ly áo pháp, đừng có vội vàng. Mà hàng ngày mình sống, cái tâm niệm của mình khởi lên, nó muốn cái gì, thì lúc bây giờ cái muốn đó mà thực hiện cái muốn đó, nó đúng hay là nó sai? Nó đúng thì như thế nào gọi là đúng? Nếu nó đúng á, là nó không làm khổ mình khổ người. Mà nếu nó không đúng á, là nó sẽ có làm khổ mình khổ người trong đó. Thì hễ không đúng thì nhất định là không làm theo, mà đúng thì làm. Thì các con làm sao mà suy nghĩ không làm khổ mình khổ người thì nó mới đúng, mà có làm khổ mình khổ người là không đúng. Bây giờ ví dụ như con khởi muốn có cái chiếc xe để mà lái đi làm công việc, phải không? Nhưng bây giờ tiền nó không có nè, bây giờ phải ráng lo làm cái này cái kia cho nhiều để mà có tiền, thì đây là nó sai, nó không đúng. Là tại vì sao mấy con biết? Tại vì nó sai mình, nó làm cho mình phải cực khổ, tức là ác pháp. Bây giờ mình chỉ cái phương tiện của mình dùng thôi, đừng có theo cái ham muốn đó, thì tức là nó không làm khổ mình rồi. Do đó mình cứ cố gắng mình làm, đến khi mà nó có đủ điều kiện mà sắm cái xe thì cứ sắm, ai cản mình. Còn bây giờ nó không đủ mà mình khởi ra tâm ham muốn, phải lo làm cái này, phải lo ăn trộm, ăn cắp cái kia để mà làm cho có, để sắm cái xe, thì như vậy lần lượt đưa mình đến cái ác pháp nhiều rồi, tức là sai. Không, các bạn thấy chưa? Cho nên trên cái vấn đề tu, chúng ta tu cứ ngồi mà xem xét. Cho nên Đức Phật nói trên tứ niệm xứ để mà khắc phục tham ưu. Bây giờ nó tâm, về tâm của mình thì nó niệm này, nó khởi kia. Hai đứa ngồi đây đừng niệm. Nó niệm, nhưng mà biết cái niệm này là tốt, cái niệm này xấu, cái niệm này phải, niệm này trái. Cái niệm này dừng lại, không làm theo, cái niệm này cần phải làm theo. Vì làm theo mà không làm của mình, của người thì nó làm chứ. Chứ đâu phải là niệm nào cũng diệt hết đâu. Đó, thì như vậy là hằng ngày các con ngồi trong tháng này. Bây giờ ngồi tu chứ gì, tu tứ niệm xứ nè. Mà cái tâm nó khởi. Bây giờ nó nghĩ là thấy mấy cái ngọn lan kia thôi để ngắt ngày mai luộc ăn. Như vậy là cái tâm này còn tham ăn rồi. ngày mai người ta không ngắt lan, người ta cũng ăn, người ta sống, người ta sao giờ mày còn đòi thêm rau nữa, thì như vậy là rõ ràng mày còn tham rồi. Như vậy là chỉ cái mặt của nó tham đi, thì do đó nó tham là phải dừng lại, không có được. Và cuối cùng thì nó dừng cái tham của nó đi, thì đó gọi là ly dục chứ cái gì. Cái mấy con tu, mấy con ly là ly cái gì giờ? Nghĩa là chặn đứng cái lòng ham muốn của chúng ta là ly. Hằng ngày nó biết bao nhiêu cái mặt của nó hiện ra để mà nó sai chúng ta trong cái dục. Mà chúng ta không thấy mặt, cho nên vì vậy mà nó bảo cái gì chúng ta cũng đi làm theo hết. À, bây giờ ngồi đây mà nó thấy đống rác dơ kia, thôi đi quét cái đống rác đi. Thì cái này là cái dục chứ gì? Chứ có gì giờ này đâu, phải là giờ mày quét rác đâu. Sáng sớm là mày nhắc chỗ quét là tao cho mày sáng đó mày đi quét. Chứ đâu phải là giờ này giờ đi hóng rác đâu, giờ này mày ngồi chơi chứ. Tao cho mày ngồi không mà mày không chịu, mày thấy đống rác kia hoặc cái cỏ kia mày ra nhổ. Bộ mày muốn cái được điều đó hả? Mày muốn là vậy thì tao cho mày làm mày chết. Như vậy là không có đúng. Mình làm như vậy là mình làm theo dục. Dừng lại cái dục này đi, gọi là ly. Còn chạy ra hốt đống rác, nhổ cọng cỏ kia thì như vậy thật. Sáng sớm là cái giờ tao lao động thì không phải là do tao muốn, mà đây là cái nhiệm vụ trọng trách tao phải quét cái sân cho sạch. Cho nên sáng sớm tao dậy, tao cầm cái chỗ tao đi quét. Là cái trách nhiệm bổn phận của tao không phải ham sạch đâu. Phải không? Bây giờ mình quét cái sân của mình rồi, rồi bắt đầu cái giờ tôi ngồi thấy cái đống rác đó, bắt đầu kiểu họ đi hốt đống rác cho sạch. Như vậy là cái dục chứ cái gì đó, cho nên mình phải diệt nó đi. Cho nên bây giờ mình ngồi đây mình thấy chà, có mối nó bò lên cái cột này nữa không, thôi để diệt nó đi. Giờ này đâu phải là giờ đi diệt mối, phải không? Buổi sáng là buổi mày chăm sóc quét dọn thì có mối thì mày trừ, còn không mối thì thôi buổi sáng chứ sao giờ này. Giờ này ăn tập cột tao cũng không thèm nói tới đâu. Tao mày sai tao làm cái gì cũng không được hết, nhất định là tao ly dục rồi. Tao còn hiểu không? Nó chút chút vậy chứ mà nó sai mình. Tôi không nhìn thấy một cái con cái thằng lằn, nó bắt cái con thiêu thân gì đó, thấy nó đập con như chết tội nghiệp quá. Rồi tôi tập từ đi, mình phải thương xót thôi để cứu. Mặt nó nhân quả của nó làm ác, kệ nó, giờ này đâu phải mày giờ đi cứu chúng sanh đâu đâu. Phải không? Còn cái giờ mày đi cứu chúng sanh thì mày làm. Còn cái giờ không phải giờ mày ở đây mày tu cái tâm của mình, mà mày cứ ba cái chướng ngại này thì trong cái xã hội này biết bao nhiêu là pháp chướng ngại, mà mày ngồi đó mày cứ lo cái chuyện tiếng hạ không thì cái tâm mày làm sao thanh tịnh, mày chạy theo dục hết rồi, có đúng không? Mấy con thấy mình ngồi, mình ngồi đây mình xét cái tâm của mình thấy mình có ly hay không ly thôi. Mà vì vậy mà gọi là tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Những cái này là những cái tham ưu của mình mà mình không khắc phục được thì mình còn tu cái gì nữa con? Nói đó con tu có nhiều chứ thì thật ra tu gom lại thì mấy con chưa có ly dục ly ác pháp thì mấy con bị ức chế chứ cái gì. Thầy nói thiệt ra thầy ngồi tu, khi mà thầy trở về pháp của Phật, của mình sử thầy thường ngồi chơi, thầy nhắc tâm đi dục ra pháp, như cục đất, đi sao cái gì hết. Ai nhắc nó vậy thôi. Thì nó không phải cái tâm của mình, nó như cục đất được đâu, bắt đầu nghĩ. Nghĩ mà nó sai, mình đi làm nữa chứ. À mày chết, cái dục của mày rõ ràng là tao bảo mày ly dục, mày phải ly chứ sao lại mày lại sai tao làm. Như vậy là mày muốn đó chứ đâu phải là mày không muốn, như vậy là tao không làm. Rồi bắt đầu nó mình ra lệnh nó, mình không làm, mình ngồi chờ. Cái lát nó kiếm chuyện khác nữa, chứ không phải là nó chuyện nó thôi đâu. Chuyện này rồi tới chuyện kia. Để coi một ngày mà khi mở tu á, các con sẽ thấy nó nhiều chuyện lắm. Nó sai mình nhiều chuyện, nó dục nhiều thứ lắm, chứ không phải một thứ. Còn cái thanh thản an lạc nó ít lắm. Nhưng mà ngồi riết rồi, nó sai không được rồi, bắt đầu nó thanh thản. Trời ơi, thanh thản sao cái đầu nó trống rỗng vậy? Trời ơi, thanh thản sao cái thân mình nó nhẹ nhàng quá vậy? Thật sự mà sướng quá rồi, phải chi mà đi hốn rác đồ này kia, chắc cái thân của mình nó như cục đất, nó nặng chứ làm gì. Đúng là mấy con nó cứ làm riết rồi, cái thân của mấy con thầy như ở cục chì chứ đừng có cục đất, nó nặng như cục đá vậy. Còn thầy nó sai thầy không được, bắt đầu cái thân của thầy nó nhẹ lên, cái đầu thì nó trống rỗng, cái đạp tâm nó không phấn giật. Thầy có ngồi thiền thì có nhiếp tâm ở đâu, còn hồi mà thầy tu thiền không độ thì nhiếp, trời kinh khủng lắm mấy con, đâu phải dễ đâu. Thầy nhiếp không có dụng tưởng vô được mà. Thì tôi kinh lắm chứ, nhưng mà cuối cùng nó có lợi cái gì đâu. Hôm nay thì ngồi chờ, tâm thầy sai thầy không được. Nó bảo thầy muốn gì cũng không được, cuối cùng thầy tài thắng nó, thầy lý mất. Có phải thầy sướng không? Có bao nhiêu đó thôi chứ gì. Thầy nói bây giờ thầy ở trên ghế này, thầy ngồi thầy chơi rồi. Thầy ngồi ở trong cái thất này nè, cái nhà này nè, thầy ngồi chơi nè, từ sáng đến giờ. Nó bảo thầy đi tay, nó thầy không đi. Còn mấy con nó nói, mỏi chân nó thôi đi. Các con rề chân đi, tức là nó sai mình, nó giục cái là chứ gì. Ở mấy con thua nó rồi, còn thầy luôn luôn thầy thắng nó. Phải không? Cuộc đời thầy tu hành là thầy làm chủ nó, thầy thắng nó. Liên tục, nó sai thầy không được gì hết. Bây giờ giờ ngồi chơi nè, ngồi chơi tứ niệm xứ nè. Phải không? Mày sai tao không làm nè. Có nhắc nó vậy rồi. Vậy mà lát nó chuyện này hết chuyện kia. rồi bắt đầu nó làm gì các con nhé, ngồi hơi thì nó bắt đầu nó làm cho cái thân mình mỏi như vậy, nó lắc đứng vậy đi là thấy khoái rồi chứ gì, mà nhất định mày mỏi chết bỏ tao ngồi đây tao không đi, thì như vậy là mình ly dục chứ gì. Còn nghe hơi mỏi mỏi nên bắt đầu đi làm cho mình nhìn cái này kia thoải mái thử xuống xuống thay cho mấy con đã chạy theo dục hết rồi. Còn vô ngồi tôi thì mấy con cứ hít thở để ức chế nó, cuối cùng lúc mà ức chế thì không dùng tưởng, nhưng mà xả ra các con cũng không làm chủ được nó gì hết, không có ly được nó gì hết. Cho nên thầy nói thật sự thầy có 3 ngày là chứng đạo liền, nó sai thì không được thầy chứng cái gì. Còn mấy con nó sai ly lịa lá cái rờ tóc dài thầy đi cạo cho nó trắng, trời đất ơi con đẹp đẽ gì nữa. Các con biết không, các con đọc trong Người Chiến Thắng câu thầy bị dai nè, tóc thầy nó phủ vậy nè, thầy chẳng bao giờ thèm cạo tới nó nữa, nó cũng muốn chơi nó nói cái đầu ngứa quá, bây giờ không có xà bông thôi để cạo cho nó sạch đừng ngứa. Nó cũng sai thầy, thầy nó ngứa chết bỏ, tao không có sợ nó, tao không cạo đầu đâu, ai nói tao tin nói gì kệ, tao không cạo đâu, tao giờ trong khách tao biết tu chứ tao không có xả tâm, tao không có sai được. Cho nên râu thầy bị dai nè, à, tóc thầy nó phủ xuống nè, thầy kệ nó, muốn làm đàn ông đàn bà vậy tức kệ thầy chả cần. Còn mấy con hơi vậy cái nay là 12 rồi, còn 3 bữa nữa là rằm phải cạo tóc rồi. Trời đất, cô chưa tới cạo tóc mà lên nhớ nó dục vậy rồi. Như vậy là mấy con tu làm sao cho tới. Các con thấy cái tâm mình nó sai. Thời đó sao lại nó cứ nó lựa chừng cần tới ngày đó nó sai chuyện này đến chuyện kia. Nó làm đủ thứ. Khi mà tu rồi mới thấy được mình ngồi rồi mình mới tu tới niệm xứ, mình mới sáng suốt, mình mới quan sát được. Không ngồi thiền đâu, không có cần ngồi kiết già, không cần ngồi. Thường thường trong sách thầy không có cái ghế gì đâu, thầy ngồi dựa lưng vách chơi vậy thôi. Không thể mở cửa ra, nó mở bữa mở cửa ra vừa mà thấy chút trong sáng, nhất là tập đóng cửa không có thèm mở luôn. Mày đừng có sai tao được đâu, cái mình coi như là mình đọc thoại với mình nói chuyện với mình luôn luôn, lúc nào cũng đấu tranh với nó hết. Nó bảo gì cũng được hết, nó bảo mở cửa sổ cũng mở, nó bảo mở cửa cái cũng mở, nó bảo nhìn ra ngoài không nhìn, nó bảo nhìn ra mình nhìn xuống, mình làm cứ ngược lại nó làm riết nó bắt đầu mà đi mất thì mình chính là có vậy thôi, có gì đâu. Các con thấy nó cái này nó dễ thôi chứ đâu có gì đâu khó đâu. Mình là ngược lại mình luôn, nó bảo gì cũng không được hết. Ngồi chơi là ngồi chơi, nó bảo mỏi thôi đứng dậy đi, nhất là nó không đi, nhất là nó làm cái gì cũng không đi, nghĩa là chỉ có mình làm thôi chứ còn nó sai không được. Và cứ như vậy thì mấy con sẽ, cho nên thầy Mặc Hạnh nói với thầy, con thấy cái pháp nó kỳ cục. Khi mà thầy bắt con vào trong thói tu 3 năm với thầy thì con thấy cuối cùng á, cái tâm nó sai con đủ thứ hết, mà con biết là nó sai con không được, vì con biết mặt nó quá rồi, nó hãy nó hiện ra cái tướng gì nó sai con không làm được nó. Cuối cùng á thì nó đánh con bằng cách này, nó nói nếu mà thành thật thì như vậy là nó sai mình được rồi, thì tức là cái tâm ham muốn của mình hết, mà mình đầu nhỏ tới lớn mình chẳng biết gì đời hết rồi, nó không là ham muốn nữa thì nó ủ quá. Thôi bây giờ để ra đời cho mình biết chút ít để coi thử coi nó sao, rồi bắt đầu mình vô tu chắc ăn chưa để không nó mất hết muốn sao. Thành Phật rồi đâu còn muốn nữa, nó nghĩ rằng rõ ràng là nó hết muốn được, cứ mình bảo nó cứ nó sai gì cũng không được hết thì tức là nó hết muốn cái gì, thì như vậy rõ ràng là thành Phật cái gì. À, như vậy là không được. Mình từ hồi nhỏ 8 tuổi theo thầy tu tới bây giờ chẳng biết gì ngoài đầu hết trơn hết trọi rồi, không biết có ở quán là sao đây. Bây giờ nếu mà nó hết muốn luôn là chặt chết luôn rồi, đâu có biết gì nữa. Nó bắt đầu nó lý luận, nó cũng là lý luận như vậy chứ đâu phải không. Nó lý luận nó đánh ông thầy cũng tan nát chứ không phải vừa. Nó còn biết không, cho nên mới xin phép thầy mặc chiếc áo đời. À con mặc áo chiếc đời đó để con biết đời rồi, mai mốt có làm sao nó dụ con được, con biết nó mà, con đâu có sao. Đó thì hôm nay mấy con á là hiểu biết đời rồi, đời là khổ rồi, ông Phật đã xác định và mình cũng đã hiểu biết rồi. Nghĩa là thí dụ như mấy con tu sĩ, mấy con đã biết đời khổ nhiều rồi, thế mà bây giờ để cái tâm mình sai nhất định là không được sai nữa. Hả? Cho nên thí dụ như mấy con về đây ở 2 bữa, 3 bữa, 4 bữa, sai cái gì tao không làm hết, tao là người vô sự nè, thanh thản an lạc vô sự, thân thì an lạc, tâm thì thanh thản, mà vô sự không làm điều gì hết. Sáng sớm á tao xuất chỗ tao đi quét là tại vì buổi sáng phải làm công việc, phải không? Mày tao sai mày làm chứ không mày không sai tao. Còn trưa tao phải xách bịch bát tao đi xin cơm ăn, tao sai mày đi xin cơm chứ không phải là mày đói bụng đi xin. Bây giờ 5 giờ chiều mày biểu tao đi xin cơm, nhất định là tao không đi chết bỏ, phải không? Sáng mày bảo tao bưng bình bát đi xin cơm ăn, tao nhất định không đi, không mày không có chấm tao được. Như vậy là nó sai mình được không? Nhưng mà tới giờ đúng 11 giờ là tao đi xin cơm, mày không sai tao cũng đi nữa chứ đừng nói. Cái giờ nào mình làm ra giờ nấy, sáng ra đúng giờ tao đi quét sân, Không khéo mày nói sáng ra bây giờ mày không chịu quyết sống cho mày nằm, mày cứ nằm nghỉ ì để mày làm biếng, mày nằm ở trên giường, mày nói mày rảnh rang, mày vô sự, mày làm biếng đâu có được. Sáng sớm mai cũng sắp chậu quét thì mày cũng phải đi quét chứ mày đâu có làm biếng nó được. Vì do đó mày tại nó chứ nó đâu có sai mình. Còn giờ này đâu phải giờ quét mà mày bài đặt. Tao sắp dậu ra đâu quét à. Mày sai tao như vậy là trật giờ là như vậy là mày dục. Cho nên tao không phải làm theo dục. Thì như vậy cuối cùng là mình người thắng nó chứ gì. Tức là ly dục. Các con hiểu cái thức ly chưa? Học ly là học như vậy chứ sao? Chứ đâu phải ly tâm như cục đất, ly tham tư duy hết. Cái này là các con luyện cái pháp ý thức lực để thành nội lực thôi. Chứ các con làm sao ly? Ly là mình không làm lại nó theo cái lệnh của nó, theo cái ý muốn của nó thì tức là mình ly nó. Và cuối cùng thì nó ly ra. Nó ly ra rồi mình giải thoát chứ có gì đâu. Các con thấy chưa? Nói thôi muốn nói cái kinh nghiệm để cho chúng ta biết tu tứ niệm xứ là như vậy. Cho nên cái ngày xưa mà ông Châu Lợi Bằng Đặt, ông vuốt, ông học có bốn câu kệ mà anh ông dạy, ông thuộc. Đất hoài mà anh ông dọn không được. Mày ngu quá mày đi về đi chứ mày tu cái gì mà mày học có bốn câu kệ mà không có thuộc. Ở đây tao mất công tao quá, tôi dạy mày có bốn câu kệ. Ông này thì ông ham tu mà bắt ông phải học, thì ông làm sao mà ông học được. Cho nên ông khóc, ông anh nói kỳ chiều nay là mày phải đi về chứ mày không có được ở đây nữa. Mày học mà dốt quá như vậy là sao được mà tu. À, đuổi ông vậy, ông tức quá, ông cứ ngộ khóc. Ông Phật, ông đi ngang qua, ông nghe, hỏi tại sao khóc. Nói anh tôi chiều nay kỳ, đủ tôi không biết sao tôi ở thì tu nữa, tôi học bốn câu kệ ấy được. Ông Phật nói thôi, đến thất của Phật đi, Phật dạy cho cách thức tu. Ông dạy ngồi quét tâm, tức là tu tứ niệm xứ trên thân thọ tâm pháp mà quét nó cho sạch, cứ quét thì không học cái gì nữa. Về nói với ông anh, nếu mà đuổi lần nữa thì Đức Phật không chấp nhận nha. Đức Phật đã chấp nhận con là đệ tử của Phật rồi, thì bây giờ phải là quét cái tâm cho sạch. Thì ông cứ ngồi tới ngày ông ngồi thân quét không có đi đâu hết. Tới giờ đi sinh à thì đi sinh việc ăn, mà hết giờ thì thôi không có làm gì nữa hết, cứ ngồi đó quét. Thế chừng mà cái ngày mà người ta đi thọ trai hết, tất cả mọi người đều được mời đi thọ trai, thậm chí như Đức Phật cũng được mời đi thọ trai. Còn ông Châu Lợi Bằng Đạt này không ai thèm mời ông hết. Người ta cũng có mời nhưng mà không thèm đi. Cứ ngồi ông đâu quét, quét cái tâm ông cho sạch. Và cuối cùng thì khi mọi người đi hết rồi, ông nói hôm nay cái tâm của mình nó sạch rồi, nó không có sai mình được nữa rồi. Vậy thì mình sai thôi con nó làm được không? Nghĩa là bây giờ ai cũng đi dắn hết cái rừng này á, thì phải có 1000 bằng đặt nó ngồi đầy mọi cái gốc cây này cho ta. Thì lúc bây giờ ông bằng đặt ngồi đầy hết 1000 ông ngồi đầy cái rừng hết. Ông nói như vậy là tao sai mày được rồi. Hồi nào bây giờ mày sai tao làm theo mày đủ thứ, phải không? Bây giờ mày sai không được, bây giờ tao mới sai mày. Do đó ông sai bây giờ nó biến ra 1000 ông Bằng Đặt ngồi khắp rừng hết. Thì lúc bây giờ ông Phật ông đang thọ trai, tức là ông đến nhà của người thí chủ. Không biết ông Bằng Đặt đã chứng đạo rồi mấy con. Tất cả quý thầy thì không biết, nhưng mà ông Phật ông biết. Ông mới nói với cái người mà thí chủ á, cái người chủ nhà, ông hãy đến cái khu rừng mà chỗ Đức Phật ở đó, gọi ông Bằng Đặt đến để thọ trai. Bây giờ chỉ còn một ông tu sĩ đó thôi. Cái ông này ông đến cái khu rừng, ông thấy sao mà ngồi đầy hết mà có một ông thôi. Ông nào cũng giống ông nào, ông y như vậy hết. Ông không biết ông Bằng Đặt là ông nào. Ông mới lật đặt về, nói sao mà trong cái khu rừng chỗ Phật ở bây giờ có một ông tỳ kheo, có một cái khuôn mặt y như nhau mà ngồi ở góc cây nào cũng có hết. Thì ông Phật nói cứ đến đó ông gọi, ông nào là ông Bằng Đặt á, hãy vinh lệnh Phật mang bát mà đi thọ trai. Thì lúc bây giờ cái ông nào mà bước ra rừng mà mang bát thì đó ông đó ông Bằng Đặt. Thì lúc bây giờ đó cái ông cư sĩ đó, ông đến đầu cái cửa rừng đó, ông đứng đó, ông mới gọi ông nào là ông Bằng Đạt á, lĩnh của Phật mời ông đi thọ trai. Thì lúc bây giờ tất cả những ông Bằng Đạt khác mất tiêu hết, chỉ còn có ông Bằng Đạt mang cái bình bát giống cái y như con vậy đó, con bình bát đi đó. Thì lúc bây giờ đi theo cư sĩ đến thọ trai. Thì các con thấy của tôi nó đơn giản chứ đâu phải là khó khăn đâu, có ngồi thiền đâu, có nhập định đâu, có làm cái gì cho nó cực khổ đâu. Chỉ có ngồi trước cửa thất của mình, chơi cái thất của mình thôi, vô sự hoàn toàn không tư với ai thôi. Tức là sống độc tư gì, đúng là cách thức Phật dạy với gì. Ngồi đó mà quét tâm của mình, tức là tu tứ niệm xứ gì. Ngồi siết. Nó ngoại là nó xài ông đi, ông cũng không đi nữa, tao xài tao không được. Mỏi chết bỏ, đâu có bao giờ ai mà ngồi mỏi mà chết bao giờ đâu. Cho nên ông không thèm đứng dậy đi, cứ ngồi đó chấn lại với tâm ông. Cuối cùng ông xả ly, sạch tấm ông. Bởi vì mình đang ở bệnh, đang bị cái tâm mình sai mình, cho nên mình không có làm được chuyện gì hết. Trái lại, nó sai mình không được, cuối cùng mình lại sai nó. Thành ra nó biến được 1000 Bằng Đặt, có phải không? Bây giờ cái chuyện tu nó đơn giản như vậy à, mà sao lại mọi người làm không được chứ, thầy nói sao tôi lâu quá vậy. Nó còn nói là có người tu theo thầy nè 2 năm 3 năm, có người 2 tháng 3 tháng, có người 5 tháng 6 tháng rồi, mà bây giờ không làm được như ông Bằng Đạt chút nào. Mà ông Bằng Đạt ổng dốt hơn mình nhiều phải không? Còn mấy con bây giờ chủ nghĩa đến nào cũng cả bụng hết rồi, con Bằng Đạt giết tôi không được, có phải không? Lẽ ra một cái người dốt như vậy là phải tu khó chứ, thế mà người ta không khó, còn mình là người biết chữ mà tại sao mình tu lại lâu? Cho nên theo thầy thiết nghĩ tu phải tu đúng. À, bây giờ nói như vậy là tới cái giờ, tại vì cái giờ đó là cái pháp đó, mình ôm pháp mình tu, là mình ôm cái pháp mình tu. Nó có vọng tưởng, không vọng tưởng, thay kệ nó, miễn là tôi tu cho đúng cái pháp này thôi. Thầy bảo tôi rồi, bây giờ thân hành niệm là phải đứng lên ngồi xuống như vậy, à, hành động như thế nào tôi làm đúng. Tới cái giờ mà đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, tôi cũng làm tôi đúng. Tới cái giờ ngồi hít thở tôi cũng làm đúng. Tới cái giờ mà ngồi chơi tôi tứ niệm xứ tôi cũng làm đúng, nhưng mà cái tâm tôi sai không được. Giờ này giờ mày tu cái này thì mày phải làm cái này chứ mày không được làm cái khác. Và giờ mày ngồi chơi thì mày ngồi chơi tức là mày cũng không có sai được. Vì vậy tao ngồi chơi chứ tao đâu phải đi làm sao mày sai, không? Còn bây giờ thí dụ như con thấy cái nền nhà con dơ, con lấy cái thùng nước con đi làm, như vậy là đó là nó sai, con đi làm lau cái nhà, như vậy là các con đâu có xả, nhất định là không xả. Ngày mai đó sáng buổi sớm tao đi quét sân, còn thì giờ vô tao lau, chứ bây giờ mày sai tao không được, phải không? Hôm rày nó dơ sao lại không làm, mà bữa nay lại phải đi muốn làm, thì đây là mày sai, cái sai tao làm chứ đâu phải được. Cho nên tất cả những cái chuyện nhỏ nhặt này các con phải đều quan sát kỹ cái tâm của mình, để cho mình ly sạch rồi nó sai mình không được là nó hết, nghĩa là nó hoàn toàn nó phải hết thôi. Nó thì hôm nay thầy nói để cho con biết cách thức tu tập, sau này mà có một cái duyên chỉ trong vòng 3 bữa đến 1 tuần lễ mà như Đức Phật đã nói, 7 ngày 7 tháng 7 năm, à, nếu mà trong 7 ngày mà ngồi quyết tâm của mình mà cái kiểu ông Bàn Đạt đó, thì 7 ngày thì có thể là mình sẽ bảo ông Bàn Đạt à, sẽ ngồi khắp rừng cũng được đó, rồi đâu có gì đâu cái chuyện đó. Bởi vì khi mà cái tâm nó định tĩnh, nó không có sai mình được, nó ly dục rồi thì nó thanh tịnh rồi, thì nó thanh tịnh thì nó có 7 cái năng lực của nó tự nó xuất hiện. Như hồi nãy có hỏi thầy là mình phải tu suốt cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ thì 7 cái năng lực đó nó mới xuất hiện hay là như thế nào? Không phải. Bởi vì cái sức mà định tĩnh của chúng ta nó tuy rằng nói nhất giả hiền là 12 tiếng đồng hồ là cái tiêu chuẩn, là phải đạt được cái sức định tĩnh đó là 12 tiếng đồng hồ. Đó là trong kinh nói. Nhưng mà hằng ngày chúng ta tu chỉ có 2 tiếng hay là 3 tiếng trong một buổi mà thôi. Nhưng mà cái sức định tĩnh của chúng ta mà được định tĩnh rồi thì bãi giác chi này nó không cần phải mà chúng ta tu suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhiều khi các con cố gắng mà ôm suốt 12 tiếng đồng hồ để mà tu tập thì trong khi đó tâm các con nó chưa hoàn toàn định tĩnh. Còn bây giờ thầy chỉ tu mỗi một buổi thầy tu có 2 tiếng thôi, không? Nhưng mà thầy xả tâm thì tu tập kỹ, do đến 2 tiếng đồng hồ này thầy thấy hoàn toàn nó định tĩnh. Sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, tối cũng vậy, 4 buổi, mỗi buổi thì tôi có 2 tiếng chứ thầy không có tu nhiều. Nhưng mà thời nào thầy cũng tu thấy nó định tĩnh rõ ràng, phải không? Mà khi thời nào nó cũng định tĩnh được rõ ràng thì bãi giác chi nó sẽ xuất hiện, chớ không phải đợi 12 tiếng đồng hồ. Các con hiểu chưa? Các con hiểu chưa? Nghĩa là bây giờ sáng thì tu buổi sáng nè 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng, buổi tối 2 tiếng, buổi khuya 2 tiếng. Mà 2 tiếng đồng hồ này nó vẫn định tĩnh rõ ràng, là nó định tĩnh, nó ở trong một cái trạng thái đầu óc rỗng rang, không phóng vật, thẳng hồi đàng hoàng. 2 tiếng đồng hồ rõ ràng, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, khuya, 4 thời nó cũng như vậy. Mà thầy cũng có 2 tiếng, thầy đâu có tu cần gì phải 12 tiếng đồng hồ. Nhưng mà suốt trong một ngày, một đêm như vậy mà mỗi thời tu chỉ có 2 tiếng mà nó định tĩnh như vậy rồi thì bãi giác chi nó cũng xuất hiện đủ. Tại vì nó định tĩnh, cái mức định tĩnh của nó thì nó phải xuất hiện đủ. Còn bây giờ các con có ôm ráng bây giờ thức suốt đêm, nghĩa là tu suốt 12 tiếng đồng hồ mà nó chỉ có định tĩnh có 2 tiếng đồng hồ, còn bao nhiêu nó không định tĩnh, lát nó xẹt cái này, lát nó buồn ngủ không tầm, nó vô ký, nó đủ loại ở trong này hết, thì như vậy là cái đêm 12 tiếng đồng hồ này các con không có chất lượng chỗ nào thì bãi giác chi nó cũng không xuất hiện. Sao nghĩa chưa? Cho nên có nhiều người nó thường ráng thức một đêm tu một nhất giờ hiền, một đêm làm thánh hiền, chứ thật ra một đêm mà nó có chất lượng không có. Còn thầy thì tu từng tự tu, tới đến khi có thể buổi sáng thầy tốt nè, buổi chiều thầy tốt nè, buổi tối nó không tốt, nó có niệm rồi, nó phóng vật rồi, Đúng khi em không giật. Như vậy là thầy phải tu. Tu sao mà